Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện rất là hay của tác giả Nguyễn Huy, dài khoảng gần 2 tiếng rưỡi. Và câu chuyện này có liên quan tới một cái chủ đề gọi là thiên linh cái, một trong những chủ đề mà những người yêu thích chuyện ma chắc là sẽ không bao giờ bỏ qua được cái chủ đề này. Và câu chuyện diễn biến như thế nào, mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Lan đang ngủ thì lại giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Cô đưa đôi mắt ngái ngủ mơ màng mà nhìn xung quanh. Đưa tay với lấy điện thoại, Lan nhấc máy, thì bên đầu dây kia lại vang lên cái giọng của mẹ cô. Alo, Lan à, ngoại đang bệnh nặng lắm, con sắp xếp thế nào để về thăm bà nhé? Lan nghe mẹ nói thì lập tức ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi mắt rồi lên tiếng hỏi lại. Mẹ nói sao à? Ngoại bệnh à? Thế ngoại làm sao thế hả mẹ? Bà bệnh ở tuổi già ấy mà, hôm giờ lại sốt rồi nằm mê man suốt. Trong cơn mê sáng bà hay gọi tên con, chắc là bà nhớ. Thôi, con sắp xếp mà về thăm bà vài hôm nhé. Lan nghe vậy thì liền lên tiếng. Dạ dạ, con cũng được nghỉ một tuần, thế để con bắt xe về quê. Thế mẹ có cần mua gì trên thành phố không? Tiện con mang về luôn ạ. Thôi, con về là tốt rồi, không cần phải mua gì đâu. Thế tranh thủ nhé, mẹ đi bắt cho bà nồi cháo. Mẹ Lan cụp máy, cô lại thở dài một hơi, rồi đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà trọ vọn vẹn gần 20 mét vuông. Lan rời quê lên thành phố này chắc cũng đã hơn 6 năm, nhưng số lần về quê chắc chỉ tính trên đầu ngón tay. Ấy chẳng phải là không muốn về, mà là công việc nó cứ chồng chất công việc, khó khăn lắm mới có được ngày nghỉ. Mấy tháng gần đây, tình hình kinh tế trì trệ, khách cửa du lịch cũng giảm đi đáng kể, nên Lan mới có dịp được nghỉ phép một tuần. Cô làm ca trưởng cho một nhà hàng trong một khách sạn 5 sao lớn ở thành phố. Nay được dịp nghỉ một tuần, lại hay tin ngoại cô đang mang bệnh nặng, nên nhân dịp mà về quê một chuyến. Từ tỉnh về quê thì chỉ có chuyến xe chạy đêm. Lan lên xe từ lúc 7 giờ tối. Theo thường lệ như những lần trước thì khoảng 4 đến 5 giờ sáng là về tới quê cô. Lan nằm đưa mắt nhìn qua ô cửa kính, nhìn dòng người tấp nập bên trong thành phố. Cô thở dài một hơi, lại đưa tay cầm lấy điện thoại mà lướt. Chẳng biết lướt thế nào, cô lại lướt trúng đoạn video có tựa đề Bóng ma trong đêm trung thu. Lan khựng lại mấy giây, lại phì cười. Sắp tới trung thu rồi sao? Chán mấy ông này, hễ sắp tới dịp lễ gì thì các ông lại giật tít câu view về cái lễ ấy. Tiếc mà chán mấy ông sinh tồn trên mạng. Lan toàn muốn lướt lên thì dường như mạng điện thoại đang gặp sự cố. Cô không lướt lên cũng không lướt xuống được, lại chật lưỡi mà đành nằm xem nội dung trong đoạn video đang được đăng tải, có đến hàng trăm nghìn lượt yêu thích. Bên trong đoạn video, Lan thấy có bóng mấy đứa bé đang lập một cái bàn lễ lớn ngoài đồng. Trên bàn lễ có đầy đủ lễ vật, rồi còn có cả một cái đầu lân bé tí. Đám trẻ con kia thì khoảng ở độ tuổi 12-13. Chúng nó tay cầm lồng đèn mà đứng trước cái bàn lễ. Một đứa đứng đầu rồi lại thắp lấy mấy nén hương. Mấy đứa khác cũng bắt trước mà làm theo. Lan nheo mắt rồi ngẫm nghĩ. Cái này dường như là lễ phá cỗ đêm trung thu thì phải. Lúc nhỏ mình ở quê vẫn thường hay chơi trò này cùng lũ bạn. Nhưng cái này là trò chơi gọi quỷ thì đúng hơn. Ở động không mông quạnh thế kia thì chỉ có ma quỷ mà thôi. Nhưng mà làm gì có ma nhỉ? Lúc nhỏ mình thường chơi để xem ma quỷ nhưng có thấy gì đâu. Nhớ năm đó Lan có được bà mình giải thích rằng phá cỗ đêm trung thu là một nét phong tục truyền thống từ ngàn xưa để lại. Phong tục chuẩn bị bàn cỗ bao gồm bánh trái, hoa quả để cúng trời đất, tổ tiên và thể hiện sự mong muốn một năm mùa màng bội thu, gia đình đầm ấm sum vầy. Cái Tết trung thu nó cũng gần như là Tết Nguyên Đán. Tết Nguyên Đán có đêm giao thừa thì Tết trung thu có đêm 15 trăng tròn. Gia đình tụ họp sum vầy đoàn viên bên mâm cỗ. Nhưng cái ngày rằm trăng tròn đấy cũng được biết đến là có nhiều ma quỷ. Lan lúc nhỏ có đi theo những đứa trong xóm mà cúng cầu ma quỷ. bởi chúng chỉ được nghe kể lại qua những câu chuyện, chứ đã bao giờ tận mắt trông thấy. Ấy cái mâm lễ được đặt ngoài ruộng vốn là cầu ma đói mà bọn trẻ con thường làm để mong một lần trông thấy con ma nó ra làm sao. Nhưng năm nào cũng vậy, Lan cùng đám trẻ ngồi đợi cho đến lúc hương tàn bánh lạnh cũng chẳng thấy gì ngoài muối đốt sưng cả chân. Ấy rồi cô lại đưa mắt xem tiếp đoạn video. Sau khi đám trẻ thắp hương xong thì chúng lại đứng lùi ra xa. Một đứa đứng đầu chắp tay khấn vái gì đó, sau lại đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt lúc này từ đằng xa có một bóng trắng mờ mờ ảo ảo lướt nhanh tới. Cái bóng trắng bỗng chốc nhảy phốc lên trên cái bàn lễ, sau lại cúi sát đầu mà người lấy từng làn khói hương. Những đứa bé thấy cái bàn lễ rung lên mấy cái thì chúng bước lùi lại. Sau đó thì có đến hàng chục bóng trắng khác nhanh tới, rồi nhảy bổ lên trên cái bàn lễ mà tranh giành đồ ăn. Bỗng lúc này, đám trẻ con hét lớn lên, rồi ném hết lồng đèn trên tay xuống đất, rồi quay người mà chạy thục mạng. Lan lại bật cười mà lắc đầu. Kịch bản cũng tốt chứ đùa đâu. Đám trẻ con này cũng chịu diễn thật nhỉ. Cô Toàn lướt nhấn vào phần bình luận, thì bụp, đoạn video bỗng dưng biến đi đâu mất. Màn hình lại hiển thị một đoạn video với nội dung một cô gái đang nhảy múa. Lan nhèo mắt rồi lại lào bào trời. Mạng kiểu gì thế này? Cô lướt thêm vài video thì hai mắt mỏi đỏ hết cả lên. Lan ngáp dài mấy tiếng rồi tắt điện thoại mà con người kéo cái rèm xe, lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ dài, cô thấy mình kéo cái vali nhỏ đi trên con đường đất dẫn vào cổng làng. Bởi từ bên ngoài lộ lớn muốn vào trong làng thì phải đi băng qua con đường đất nhỏ. Hai chiếc xe máy chạy còn không lọt chứ đừng nói gì là xe khách. Lan đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy trời vẫn còn tối đen như mực. Cái mùi hương lúa chín ngào ngạt xộc vào mũi khiến cô khựng lại, rồi nhắm chặt mắt mà hít lấy mấy hơi. Cô nhoẻn miệng mà cười cười rồi lại kéo vali đi tiếp. Đã từ rất lâu rồi, cô chẳng còn ngửi thấy được cái mùi hương lúa thơm. Thay vào đó là mùi khói bụi nơi thành phố chật chội. Lan đi được mấy bước thì lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cô khựng lại rồi có chút gì đó khó hiểu. Cô nhìn nhìn rồi thốt lên. Quái nhỉ, sao đi mãi mà chưa hết cánh đồng ở đầu làng? Lan lại kéo cái vali mà đi tiếp. Lần này mùi hương lúa chẳng còn, mà thay vào đó lại là cái mùi tanh tưởi, khiến cô hít phải thì vô cùng buồn nôn. Đưa tay lên bịt mũi mà liếc mắt nhìn xung quanh. Mùi gì ấy nhỉ? Nghe cứ như là mùi máu vậy. Cô lại đi nhanh hơn, nhưng lạ ở chỗ dù có đi nhanh cách mấy vẫn không tài nào đi hết được cánh đồng. Lan khựng lại rồi run lên bần bật mà nhìn xung quanh. Hóa ra cô có chạy bao nhiêu thì dường như vẫn đang loay hoay ở chỗ cũ. Lúc này Lan vội thò tay vào túi, toàn muốn mò tìm cái điện thoại thì lục lọi khắp nơi nhưng chẳng thấy cái điện thoại đâu. Đang loay hoay thì chợt có bóng người lướt nhanh qua người, khiến Lan giật mình đưa mắt nhìn lên. Cái bóng người trên tay cầm cái đèn mà soi đường đang bước đi về phía trước. Như vỡ được vàng, Lan vội chạy theo rồi gọi với tới. Chị ơi, cho em hỏi tí được không ? Dưới cái ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đang xách trên tay, Lan nhìn từ sau thì nhận ra cái dáng người kia chắc chắn là của một người phụ nữ. Nghe thấy tiếng gọi của Lan thì người kia đứng khựng lại, nhưng lại không nói năng gì, chỉ đứng quay lưng về phía cô như đang chờ đợi câu hỏi. Lan thấy vậy thì liền lên tiếng. Chị ơi, chị là người trong làng ? Chị cho em hỏi sao từ nãy đến giờ em đi mãi mà chẳng đi hết được cánh đồng này vậy ? Thế làng cầm của mình hay làm lúa hết rồi ? Cái bóng kia vẫn đứng yên thin thít, không nói không rằng mà cứ đứng im như tờ. Gió lạnh nhẹ nhẹ thổi qua sau gáy, khiến cho Lan khẽ rùng mình. Cô đưa mắt nhìn về cái bóng kia rồi lại kéo cái vali mà bước nhanh tới. Vừa đi, cô vừa lên tiếng hỏi. Thế chị biết đường nào đi nhanh hơn không ? Chị dắt em đến nhà bà em được không? Em từ thành phố về còn chưa biết quê mình thay đổi ra sao ấy chị. Lúc này cái bóng kia không nói không rằng mà lại đưa chân bước đi thẳng về phía trước. Lan thấy vậy thì nheo mắt. Cái bà này, hỏi để chẳng thèm trả lời ấy nhỉ. Lan quay người toan bỏ đi thì thấy sau lưng là một khoảng không gian tối mịt. Cố nhìn cách mấy cũng chẳng thấy đường mà đi. Lan quay người rồi đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ kia. Thấy cô ta đang đứng lại như chờ đợi điều gì, Lan lại kéo vali mà đi nhanh theo gọi với. Chị ơi, chị gì ơi, chị ơi. Cái bóng kia lại bước đi nhanh về phía trước. Lan có cố đuổi cách mấy nhưng cũng chỉ là ở một khoảng cách nhất định, không gần cũng chẳng xa. Đi được một lúc thì thấy đằng xa có một con đường nhỏ. Hai bên đường có treo những ngọn đèn lấp lánh tựa như sao. Con đường kia vừa xuất hiện thì bóng người kia lại đi nhanh hơn. Lúc này Lan tưởng chừng đã đến được khu nhà dân thì cũng kéo cái vali mà đi nhanh như đang chạy. Con đường sáng đèn kia từ từ lộ dần, bóng người phụ nữ lại đi nhanh vào trong con đường ấy. Lúc này Lan đứng trước con đường đất, hai bên là những bóng đen được treo lơ lửng trên những cây xào tre cắm hai bên đường. Lan nhìn rồi lại lên tiếng. Gì chứ? Ở đây bây giờ vẫn còn xài đèn dầu để thắp sáng đường sao? Trông cứ như là năm 1900 hồi đó ấy. Lan cũng đưa chân mà bước đi nhanh vào trong con đường đất. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy những ngọn đèn dầu le lói chút ánh lửa, đủ soi sáng khoảng nhìn để bước đi trong đêm. Lan lại đưa mắt về phía trước thì chẳng thấy người đàn bà kia đâu. Cô quay tới quay lui rồi gọi lớn nhưng chẳng thấy ai, chật lưỡi. Người gì như ma ấy, mới đây mà chẳng thấy đâu, muốn cảm ơn cũng không được. Nói rồi Lan cứ men con đường ấy mà đi một khoảng khá xa. Hai bên vẫn còn tối đen như mực. Cô cứ thế mà đi mãi cho đến khi thấy được một căn nhà vách lá nằm ở cuối đường. Cô lại quay người. Đây là đâu? Hình như không phải đường về nhà. Cô kéo cái vali rồi đi nhanh tới bên hiên nhà, rồi ngó nghiêng, đưa tay lên gõ gõ vào trong cái cửa được kết bằng những sợi tranh. Cho hỏi có ai trong nhà không ạ? Đứng đợi một lúc nhưng chẳng thấy động tĩnh gì bên trong. Lan lại đưa tay gõ thêm mấy cái rồi gọi lớn, nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời. Cô cho rằng đây là nhà hoang, hay là cái chòi lá của ai đó dựng lên để ở mà canh ruộng. Lúc này cô tò mò đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên, đưa mắt ngó nghiêng vào trong. Cái ánh đèn dầu bên ngoài le lói hắt vào khiến Lan trông thấy bên trong chẳng có gì ngoài cái bàn thờ lớn. Trên bàn thờ có đầy đủ những thứ lễ vật lớn nhỏ. Chính giữa có đặt ba cái đĩa lớn, hai cái đĩa hai bên đặt một con dao lớn và một tấm vải đỏ. Cái đĩa ở giữa thì lại để trống. Cô đưa mắt nhìn thì có chút giận người. Chợt có cái bóng lướt nhanh qua sau lưng. Lan lập tức quay người nhìn ra thì thấy bóng người đàn bà lúc nãy đang lướt đi. Lúc này Lan lao ra rồi gọi lớn. Chị ơi, chị gì ơi, ở đây là đâu vậy? Cái bóng kia nghe thấy thì liền đứng yên. Lúc này cái bóng mới từ từ quay lại thì hiện rõ là một người phụ nữ cụt đầu. Cái cổ cụt lũ bị chặt đứt lìa, máu khô còn dính đấy trên cổ. Trên tay còn xách một cái đèn lớn. Nhưng cái Lan trố mắt mà nhìn thì càng chết điếng khi nhận ra cái thứ mà người đàn bà kia xách không phải là cái đèn, mà chính là một cái đầu người với tóc tai rũ rượi. Hai hốc mắt sâu hõm vào trong có chút ánh sáng mày xanh le lói. Lúc này cái đầu kia mới nhìn chằm chằm về phía Lan rồi cất giọng vang vọng. Mày thấy được tao sao? Mày thấy được tao sao? Bà. Nhưng rồi chợt cái đầu kia lại mếu máo rồi khóc lên từng tiếng thảm thiết. Cứu tao! Cứu chúng tao! Cứu chúng tao! Rầm! Một tiếng động lớn từ đằng sau lưng bên trong căn nhà phát ra khiến Lan giật bắn mình quay lại. Đưa mắt nhìn vào trong thì thấy một gã đàn ông với vẻ mặt vô cùng hung tợn, bộ đầu quai nón lại càng thêm vẻ dị hợm. Gã đàn ông kia đang cởi trần, đầu quấn khăn màu đỏ, tay cầm con dao lớn, rồi cả người rung lắc lên dữ dội. Hắn chợt vung dao mà bổ mạnh xuống. Phập! Máu tươi từ bên dưới bắn thẳng lên mặt khiến hắn lại mở miệng mà cười lên khằng khặc. Lan lúc này lại đưa mắt nhìn vào thì thấy cái xác người phụ nữ bên dưới đã bị gã đàn ông kia chặt bứt đầu ra bên ngoài. Hắn đưa tay cầm lấy cái đầu mà nhấc lên cao rồi cười khằng khặc. Làn trông thấy cái cảnh tượng kinh dị kia thì hốt hoảng mà thét lớn. Bất chợt gã đàn ông trợn mắt rồi vung dao chỉ thẳng vào mặt khiến cô chết điếng quay người mà bỏ chạy thục mạng. Lan vừa chạy vừa hét lớn trên con đường đất. Lúc này cô lại kinh hãi khi trông thấy hai bên đường không còn treo những cái đèn dầu, mà thay vào đó là những cái đầu người với tóc tai rũ rượi, hai mắt và miệng mở to ra, bên trong sáng rực tựa như có ai đó đã thắp đèn cầy bên trong. Cô vừa chạy vừa thét một lúc thì bộp, một bàn tay từ đâu với tới chụp lấy tóc mà giật mạnh xuống, khiến Lan ngã nhào ra đất. Bàn tay kia kéo lê thân thể cô trên đất sền sệt. Cứu với! Cứu với! Cứu với! Lan giật bắn mình thức giấc thì khua tay múa chân rầm rầm trên xe. Lúc này đầu cô có cảm giác đau điếng như có ai đang nắm tóc. Cô hớt hải bật dậy rồi đánh bôm bốp lên đầu, miệng hét lớn. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Chợt lại có tiếng con nít khóc ré lên. Lan lúc này mới giật mình nhìn lại. Hóa ra vừa rồi là một đứa bé con đang chơi đùa bên dưới nền xe, rồi với tay chụp lấy tóc cô mà giật. Bị đánh đau, đứa bé kia khóc ré lên rồi quay sang đòi mẹ nó. Lan lúc này nhìn xung quanh thì thấy cả xe đang đổ ánh mắt về mình. Biết vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, cô mới thở phào nhẹ nhõm mà đưa tay vuốt ngực. Tiến tới chỗ đứa bé kia mà dỗ dành, rồi kể đầu đuôi mọi việc, để tránh hiểu lầm tại sao lại đánh đứa bé kia mạnh đến vậy. Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì cuối cùng cũng đến được trước một con đường mòn nhỏ. Lan bước xuống xe rồi đưa tay kéo cái vali theo sau. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy đi mất hút. Đưa điện thoại lên xem thì thấy chỉ mới 5 giờ sáng. Lan nhấn số rồi gọi cho mẹ cô. Tiếng chuông vang lên một lúc thì bên đầu dây kia có tiếng vang lên. Alo, mẹ đây. Mẹ ơi, con về tới đầu đường mòn vào làng rồi. Mẹ ra đón con nhé. Về sớm thế hả con? Đợi tí mẹ ra liền đây này. Dạ. Lan vừa cụp máy thì chợt có bóng người lướt qua phía sau khiến cô giật mình quay lại. Chợt lúc này cô lại cả kinh khi trông thấy cái bóng người kia, nó lại y hệt như bóng người mà cô đã gặp trong giấc mơ vừa rồi. Dáng người phụ nữ đang quay lưng về phía cô, trên tay xách cái đèn băng sông, chậm rãi mà bước đi về phía con đường mòn dẫn vào làng. Lan lạnh người mà run lên cầm cập, đưa tay bật lấy cái đèn flash trên điện thoại rồi xoay thẳng về phía người kia. Lúc này thấy cái bóng in hẳn trên đất thì cô mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới lên tiếng. Chị ơi, chị vào làng cầm mà. Bóng người kia lúc này mới quay phắt lại, cái thân thể không đầu đang quay về phía cô. Trên cái đèn măng sông lại hiện lên cái đầu của người con gái với hai hốc mắt sáng rực. Nó nhoẻn miệng mà cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cô nhìn thấy tôi sao? Lan bước lùi mấy bước rồi ngã uỵch xuống đất mà ú ớ, đầu lắc lia lịa. Không, không, không. Người phụ nữ lại đưa ánh mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn về phía Lan. Sau đó thì lại quay lưng mà từ từ bước đi thẳng vào trong con đường đất rồi mất hút. Lúc này Lan đưa mắt nhìn theo như chết chân, chắp tay mếu máo tụng kinh niệm Phật. Cả người cứ run lên bần bật lạnh toát, mặc dù trời không hề có gió. Cô cứ thế mà ngồi bật ra, mà đưa mắt nhìn chằm chằm về phía con đường đất tối mịt. Cả người cứ run lên từng nhịp, miệng thì ú ớ chẳng nói nên lời. Mặt tái mét cắt không còn một giọt máu. Đây là lần đầu tiên trong đời Lan nhìn thấy cái thứ kia. Cũng chẳng hiểu tại sao suốt bao năm qua tò mò cách mấy cũng không thấy được, mà nay lại bất thình lình trông thấy, khiến cô vô cùng hoang mang, lo sợ. Chẳng biết ngồi bao lâu, cho đến khi bên trong con đường đất có một đốm sáng xuất hiện. Đốm sáng kia ngày càng lại gần hơn. Lan trố mắt nhìn thì hốt hoảng hét lớn. Ma! Ma! Có ma! Có ma! Nhưng cái đốm sáng lần này có phải là ma cỏ gì? Ấy chính là cái đèn xe của mẹ Lan. Thấy con gái mình đang gào thét ngồi bệt dưới đất, thì cô lành mới hốt hoảng dừng xe, chạy nhanh tới mà gọi lớn. Lan, Lan, Lan ơi, con làm sao đấy? làm sao đấy, mẹ đây, mẹ đây. Lan vùng vẫy khua hai tay liên tục, mắt nhắm chặt miệng thì liên tục gào thét. Lúc này nghe thấy tiếng nói quen thuộc thì Lan mới thôi dãy rủa, từ từ mở mắt mà nhìn chằm chằm về phía mẹ mình, rồi òa lên mà khóc nức nở. Mẹ ơi, con ma, con vừa trông thấy ma. Cô Lành nghe vậy thì liền nheo mắt, sau để ngó nghiêng xung quanh, đưa tay mà ôm lấy con mình vào lòng mà vỗ về. Lan thì lại ôm chặt lấy mẹ mình mà khóc lên từng tiếng. Khi được cô Lành hỏi chuyện thì Lan kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi mình gặp. Chợt lúc này mặt cô Lành liền biến sắc, có chút lo lắng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Cô vỗ vỗ vào lưng Lan mấy cái rồi lên tiếng. Thôi, lên xe mẹ trở về, nhanh lên, về còn nghỉ ngơi. Cô Lành dìu con mình đứng dậy, Lan cũng thút thít mà đứng theo rồi đưa tay với lấy chiếc vali mà kéo tới bên chiếc xe máy cũ. Chiếc xe quay đầu rồi cô Lành chở Lan chạy một mạch trên con đường đất. Ấy lúc này trời cũng đã hửng sáng, nhưng có mấy cái ánh mắt đỏ lòm lòm đang nhìn chằm chằm về phía Lan, tựa như những người dân địa phương thấy người từ phương xa đến. Chiếc xe chạy một đoạn thì dừng lại trước căn nhà cấp 4 cũ, có khoảng sân rộng ở trước. Đây là căn nhà mà Lan đã được sinh ra và lớn lên, ngót nghét cũng đã 25 năm. Cô bước xuống xe rồi đi kéo cái vali nhanh vào trong nhà, đưa mắt gọi lớn. Bà ơi! Bà ơi! Cháu về rồi! Lan nhìn sang thì thấy ngoại đang nằm bên cái phảng lớn. Nghe thấy tiếng đứa cháu gái mình thì bà lại từ từ mở mắt, quay đầu nhìn sang, rồi đưa tay ra hiệu gọi Lan tới bên cạnh. Bà năm nay đã ngoài 80, tuổi già sức yếu nên hay bệnh vặt. Ấy nhưng lần này lại sốt nặng đến 3 ngày liền. Bà cụ đưa tay cầm lấy tay Lan rồi bóp bóp mấy cái, sau lại thều thào lên tiếng. Con mới về à? Con đói không? Lan nhào mắt nghe không rõ thì liền hỏi lại. Bà cụ lại lên tiếng. Con đói không? Lần này cô ghé sát tai mà nghe lấy, cười cười rồi xua tay. Dạ không, bà khỏe nhiều chưa ạ? Lúc này bà cụ lại gật gật mấy cái, sau lại đưa tay mò mẫm bên dưới cái gối nằm, lấy ra một sợi chuỗi bằng gỗ có mùi hương tựa như mùi trầm hương. Bà cụ cầm lấy sợi chuỗi rồi lận vào trong tay Lan. Cô đưa mắt thì thấy sợi chuỗi gỗ đang được bà cụ đeo vào tay mình là sợi dây mà bà vẫn thường đeo hàng ngày. Ngơ ngác mà hỏi. Bà cho cháu à? Bà không đeo nữa à bà? Ngoại cô mới nắm chặt lấy tay cô, lại kéo cô lại gần rồi mới thều thào. Đây là vòng bình an, ngoại cho con để trừ ma quỷ làm hại tới con. Ngoại thấy ấn đường con tối lắm, e rằng sắp gặp họa. Lan nghe vậy thì tái hết cả mặt, run run giọng mà lên tiếng. Bà nói vậy là sao à? Lúc này ngoại mới thở hắt ra một hơi, lại lên tiếng. Ấn đường chính là ở chỗ này này, nó nằm chính giữa trán, chỗ hai đầu lông mày. Ngoại thấy ở nơi ấy của con có cái vệt đen. Người ta thường nói ấn đường hiện vệt đen thì là người đó sắp gặp họa. Còn về chơi với ngoại mấy ngày rồi lên thành phố liền nghe con. Lan ngơ ngác chẳng hiểu ngoại mình đang nói gì. Cô quay sang thì thấy mẹ mình cũng đang đứng sau lưng. Lúc này bà Lành mới lên tiếng. Ý ngoại là con nên cẩn thận hơn ấy mà. Ngoại sợ con gặp xui xẻo. Vậy thôi à? Lan lúc này mới quay sang đưa mắt nhìn thì ngoại cô khẽ gật đầu. Lúc này cô cũng cười cười chứ cũng chẳng biết nói gì hơn. Chợt lúc này bên ngoài lại có tiếng người chạy tới rồi gọi lớn. Bà Lành nay có sang thầy Hiền để lấy thuốc không đấy? Lan nghe tiếng gọi thì lên tiếng. Ai vậy mẹ? Cô Linh mày chứ còn ai? Nó sang hỏi để đi nhờ sang nhà ông thầy Hiền lấy thuốc ấy mà. Lan lúc này mới nhìn ra ngoài. Bà Linh là hàng xóm sát bên nhà cô. Bà đang từ bên ngoài đi vào rồi gọi lớn. Lành ơi, thế bà cụ đã đỡ hơn chưa? Bà Lành lại lên tiếng. Ơi, vào đây đợi tôi tí. Bà Linh lúc này vừa bước vào thì thấy Lan đang ngồi, đưa mắt nhìn rồi hỏi. Cháu về khi nào đấy? Lan cúi đầu chào lễ phép. Dạ, cháu về lúc sáng nay à? Nghe tin ngoại bệnh nặng nên cháu về thăm. Bà Linh lại khẽ gật đầu. Bà ngồi xuống bên cạnh rồi lại đưa tay nắm lấy tay ngoại Lan mà hỏi thăm. Sau đó thì lại quay sang mà nói với Lan. Thế cháu về đây rồi khi nào lên thành phố lại? Dạ khoảng hơn tuần ạ. Ấy, lâu lâu về chơi mà nhỉ. À, nhưng mà cháu về chơi thì luẩn quẩn trong nhà trước sân thôi nhá. Cái làng này dạo này nó làm sao ấy, không có được yên bình như trước. Lan nghe vậy thì nhắm mắt ra điều hoang mang, lên tiếng. Ơ, thế làm sao ạ? Bà Linh ngó nghiêng rồi kéo tay Lan ra trước nhà, nhẹ giọng mà thò thè. Thế à, mẹ cháu chưa nói gì với cháu à? Cái bà này thật tỉnh ấy chứ. Này, ở làng này dạo gần đây có mấy đứa con gái mất tích ấy cháu ạ. Khi không đang yên đang lành thì lại mất tích chẳng thấy chút dấu vết nào. Dân ở đây hoang mang lắm, nó như có kẻ bắt cóc giết người ấy. Lan nghe vậy thì sững người hỏi lại. Ơ, thế mình không báo công an à? Có, báo rồi, công an xuống rồi, nhưng chả làm được gì. Kinh lắm, cô nghĩ cái này nó thuộc về tâm linh hay ma quỷ gì làm rồi. Này, lần trước có con bé xóm dưới, nó mới 13 tuổi, cũng mất tích, nhưng mấy ngày sau thì lù lù trở về. Nhưng mà nó bị điên luôn mới ghê. Suốt ngày cứ bảo có người đòi chặt đầu nó rồi lại đọc cái câu vẻ gì mà. Con gái còn trinh, chặt đầu mà luyện. Cái bùa thiên linh như cái lồng đèn. Soi đường cho tinh, dẫn vào đường nhỏ. Hai bên sáng tỏ, mấy đầu thiên linh. Mở ra cửa tử, cải tử hoàn sinh, đàn bà chết yếu. Nghe qua câu vẻ từ bà Linh thì Lan khẽ rùng mình kinh sợ. Có giọng bà lành vang lên. Này, bà lại hù cháu nó đấy à? Cháu nó mới về mà bà lại nói linh tinh thế thì cháu nó sợ thì làm sao? Bà Linh chặt lưỡi. Nhưng mà phải nói cho nó biết để mà tránh chứ. Thôi thôi thôi, bà ra xe tôi chở đi nhanh cho sớm này. Chốc lại ghé chợ mua ít đồ mà nấu cho con bé ăn một bữa. Bà lành đi thẳng ra ngoài xe, rồi leo lên và để máy. Bà Linh lại chặt lưỡi. Thôi, cô đi nha. Toàn chốc chưa cô về cô kể mày thêm, để mày biết đường mà tránh. Tao thì tao không có ý gì nhưng mà tao sợ. Vì người mất tích toàn là gái chưa chồng. Thôi, cô đi chốc nha. Ơ, bà kia đi nhanh lên. Rồi rồi, ra liền ra liền. Bà Linh đi nhanh ra xe. Bà Lan quay lại nói với Lan. Mẹ đi sang nhà thầy Hiền bốc ít thuốc, còn ở nhà nghỉ ngơi trước mẹ về nhé. Bà lại phóng xe chạy đi ra khỏi cửa. Lúc này Lan đưa mắt nhìn theo rồi không khỏi bần thần khi nhớ lại những gì bà Linh vừa kể. Ấy chưa cái gì mà chặt đầu mà luyện. Lan ngẫm nghĩ rồi lại thoáng rùng mình. Chặt đầu, ấy, có khi nào cái bóng ma lúc sáng mình gặp là một trong những người bị chặt đầu không? Lan thở dài chật lưỡi, cô lắc đầu mà đi vào nhà. Thấy ngoài cô đã nhắm mắt ngủ lại từ lúc nào. Lan nằm xuống bên cái võng nhỏ mà đung đưa trước sân. Chưa có lần nào cô về quê mà lại gặp cái chuyện lạ như lần này. Ấy rồi đang thiêu thiêu, rơi vào giấc ngủ thì lại có tiếng gọi lớn. Lan! Lan ơi! Mày mới về à? Lan nghe tiếng gọi của một người thanh niên khiến cô giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt nhìn ra thì thấy là thằng Trung, bạn thuở nhỏ của cô. Lúc này Trung đứng bên ngoài nhìn vào mà cười cười. Sau lại đưa tay vẫy vẫy. Tao Trung đây, không nhận ra à? Cô đưa mắt nhìn rồi đi nhanh ra. Mày có chết tao cũng nhận ra. Ơ, thế sáng sớm mày đi đâu đây? Trung đáp. Ây, đi uống cà phê này, mày đi không? Để tao gọi cho con Tuyền với thằng Long chạy sang luôn cho vui. Tuyền và Long cũng là bạn học chung xóm thuở nhỏ với Lan. Mấy lần trước về cô cũng ít khi được gặp chúng nó. Nghe thằng Trung nói vậy thì Lan gật đầu. Ờ, thế đi, mày chở tao nhé. Rồi rồi, đợi tí nhé, tao về lấy xe. Chiếc xe bon bon trên con đường làng, Lan ngó nghiêng hai bên thì chợt giật mình. Khung cảnh này nó lại giống y chang như trong cái giấc mơ đêm qua. Quán cà phê nhỏ nằm ở xóm dưới. Lúc này Long và Tuyền đã có mặt bên trong. Thấy Lan và Trung đi tới thì cả hai liền đưa tay ra hiệu. Ê ê, Lan, bọn tao ở đây. Cả hai vừa trông thấy thì liền đi tới, kéo cái ghế nhựa mà ngồi xuống. Bốn đứa bạn từ lâu lắm mới gặp nhau thì nói đủ thứ chuyện trên đời. Chúng nó bây giờ cũng đều đã có gia đình. Ấy chưa bằng tuổi nhau, mới 20-21 tuổi. Nhưng dân quê thì tầm đấy chưa vợ chưa chồng, thì lại được cho là ế. Lan chợt nhớ ra điều gì đó thì lên tiếng hỏi. Ơ, thế còn như bây giờ nó thế nào rồi? Sao lúc nãy không gọi nó sang luôn? Nghe Lan nhắc đến cái tên thì cả ba đứa liền khựng lại, đưa mắt nhìn nhau. Thấy cả đám bỗng dưng lại im phắt đi, Lan ngơ ngác nhìn cả bọn rồi lên tiếng. Ơ, làm sao đấy? Lòng chật lưỡi. Còn như nó mất tích lâu rồi. Trung chen ngang. Thôi, nói trắng ra là chết. Lan nghe vậy thì tròn mắt bất ngờ. Mất tích chết là sao? Tuyền lại nhỏ giọng mà nói. Chắc mày lâu lâu về nên không biết. Cái làng này dạo gần 2 năm trở lại đây thường xảy ra những vụ mất tích bí ẩn mà người ta không tài nào tìm được dấu vết. Lan lúc này lại tròn mắt, nhớ lại lời bà Linh kể lúc nãy thì liền hỏi lại. Ê, có phải vụ mất tích mấy đứa con gái còn Trinh hay không? À, tao nghe cô Linh lúc nãy sang nhà con nói thì có con bé nào cũng mất tích, nhưng may sao trở về được thì lại bị điên, phải không? Cả bọn lại nhìn nhau, thằng Long lại gật gù nói tiếp. Đúng rồi, chuyện là như vậy đó, mà con như nó cũng mất tích hồi 1 năm trước. Mà này, lần tao gặp nó gần nhất thì nó có kể với tao rằng có hôm nó đi đêm về thì thấy có người phụ nữ không đầu, tay xách cái đèn măng sông để dẫn nó đi vào con đường đất lạ lắm. Hai bên toàn là những cái lồng đèn đầu người thôi. Ấy thế tao tưởng nó nói xạo, nhưng mà mấy ngày sau thì lại hay cái tin nó mất tích cho đến nay. Việc này chắc chắn là do ma quỷ làm, tao cam đoan như vậy, vì có điểm báo trước kia mà. Lan đang cầm ly nước trà, hốt hoảng làm rơi xuống đất đánh choạng một tiếng, khiến cả đám giật bắn mình. Gì đấy Lan? Lúc này Lan mới run run nhìn về phía ba đứa kia, ánh mắt có chút sợ sệt, mặt tái hết cả lên. Có phải chỗ ấy, hai bên đầu người treo như lồng đèn, sau đó dẫn vào con đường đất, có ngôi nhà, bên trong có lão thầy đang chặt đầu xác thiếu nữ không? Lòng trố mắt kinh hãi. Sao mày biết mày là nú ớ? Tao đêm qua tao có mơ. Cả ba nhìn nhau rồi hốt hoảng hỏi dồn. Mày mơ làm sao? Là nú ớ cứng hết cả miệng. Chợt lúc này bên ngoài có bóng một đứa bé đầu tóc bù xù, vẻ mặt nhem nhúc đi ngang qua. Nó vừa đi vừa nghêu ngao đọc lớn. Con gái còn Trinh, chặt đầu mà luyện. Cái bùa thiên linh như cái lồng đèn, soi đường cho tinh, dẫn vào đường nhỏ. Hai bên sáng tỏ mấy đầu thiên linh, mở ra cửa tử, cải tử hoàn sinh, đàn bà chết yếu. Chợt khi nó đi ngang qua chỗ Lan thì khựng lại, sau đó thì quay sang mà nhìn chầm chầm vào phía Lan. Nó cười lớn rồi nói như điên dại. Con gái còn Trinh, con gái còn Trinh, lồng đèn thiên linh, lồng đèn thiên linh, soi đường cho tinh. Vừa nghe thấy tiếng con bé kia thì cả bọn đều giật mình quay sang. Lan hốt hoảng mà đưa tay ôm lấy đầu, ánh mắt run run nhìn về phía đứa bé. Lúc này Long mới đưa tay xua xua. Ây, để chỗ khác chơi, nhanh lên. Đứa bé gái bị Long dọa nạt thì khựng lại. Nó đưa mắt nhìn về phía Long rồi mếu máo. Long lại đứng bật dậy đưa tay hù dọa. Nào, mày có đi không? Hay lại đợi tao đánh cho? Đi chỗ khác nhanh. Con bị Long hù thì lập tức mếu máo mà khóc lóc rồi chạy đi mất. Lúc này cả bọn mới nhìn về phía Lan. Thấy cô đang trong tình trạng hoảng sợ thì Long mới nhẹ giọng trấn an. Ê, mày để ý làm gì? Con bé đấy bị điên đấy mà. Suốt ngày nó nói làm nhảm, gặp ai nó cũng nói bậy hết, không chỉ riêng gì mày đâu. Những đứa khác nghe vậy thì cũng lên tiếng toan trấn an. Mà lúc này Lan lại nuốt nước bọt mấy cái. Cô im lặng một lúc mới lấy lại được bình tĩnh, sau lại lên tiếng run run. Nhưng mà lúc sáng nay... Lan đưa mắt nhìn cả ba đứa một loạt, rồi lại lên tiếng nói tiếp. Sáng nay khi tao về đến đầu đường vào làng, tao cũng thấy người đàn bà xách cái đầu đang soi đường đi trên con đường làng mình. Nghe vậy thì Long liền trố mắt. Thật à? Bà ta có nói gì với mày không? Có bảo mày đi chung với bà ấy không? Lan khẽ gật đầu rồi lại đáp. Tao thấy thật. Nhưng mà người ấy chỉ hỏi tao là trông thấy được họ hay sao thôi. Sau đó thì lại quay đi không nói gì thêm. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi khó hiểu. Tuyền lên tiếng trấn an bạn mình. Mà này, thế thì tao nghĩ chắc không sao. Lúc trên xe thì chỉ là giấc mơ. Khi mày gặp người đàn bà kia thì là thật. Nhưng bà ấy không hề hại mày. Chỉ là hỏi rồi quay đi thôi. Tao nghĩ chắc là không sao. Trung chật lưỡi. Này, mày mới về. Những chuyện này chẳng khác nào cái điểm ấy. Mày đến nhà thầy Hiền nhờ thầy xem thế nào. Lan nghe vậy thì quay sang. Thầy Hiền? Hiền nào? Trung lại đáp. À, mày đi lâu nên không biết. Mấy năm nay làng mình có ông thầy Hiền dọn đến ở. Nhà ông ấy có cái khoảng đất trống cuối xóm dưới kia kìa. Ông ấy làm thầy pháp sao đấy, giỏi lắm. Chỉ bệnh cho người nơi này cực kỳ hay nhá. Mà xem bói toán gì cũng không sai một chữ nào. Long lên tiếng chen ngang. Thôi, ở đây ai cũng bảo ông ấy tốt, ông ấy hay. Chứ mà tao thì thấy ngược lại. Trong mặt lão ấy cứ có cái nét gian manh kiểu gì đấy. Trông nó kinh bỏ mẹ ra. Mà mày có để ý từ ngày lão ấy về đây thì sau này mới dấy lên cái vụ mất tích hay không? Trung nghe vậy thì liền đưa tay bịt chặt miệng Long rồi thỏ thẻ. Ôi mày điên à? Mày nói to thế người ta lại chửi cho. Mày biết từ khi ông ấy về đây thì dân chúng đỡ phải chạy tít ra ngoài đầu đường lộ để mua thuốc tây không? Ông ấy chữa bệnh làm phước cho dân mình nhiều lắm đấy. Nói xàm nói xí khéo người dân, ta lại đấm cho mày. Mày đừng có mà nhìn mặt mà bắt hình dong. Lúc này Tuyền mới lên tiếng. Thằng Long nó nói đúng đấy. Eo, tao nhìn lão ấy cũng ghê ghê làm sao ấy. Ánh mắt lão ấy cứ nhìn kiểu dâm dâm như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy. Thằng chồng tao nó bảo không nể lão ấy là thầy á, thì nó đấm cho sụp mắt rồi. Đoạn Tuyền quay sang nói với Lan. Thôi, chắc mày lâu lâu về ma nó chào mày tí ấy mà. Mà thôi, tao nghĩ nó cũng là cái gì nhỉ? À, điểm đấy. Mày tranh thủ mà về lại thành phố cho nó chắc mày ạ. Long đang định nói gì đó thì chợt con Tuyền liếc mắt nhìn ra ngoài. Đưa tay khều khều tay Long mà hất cằm. Ê, đổi chủ đề. Long như hiểu ý, nó quay ra cửa mà nhìn thì lại trông thấy lão Hiền đang bước từ bên ngoài vào trong quán. Nó quay sang hất cằm. Đấy, ai đổ thằng Trung tới đấy. Lúc này Lan với Trung mới đưa mắt nhìn ra. Bên ngoài bóng người đàn ông to con bước vào, mái tóc dài buộc gọn ra sau. Hai hàng chân mày đậm sâu róm như cái hình số 3 vậy. Bộ đôi quai nón đen xì, ánh mắt thì trắng đục khác lạ, nhìn tới nhìn lui rồi lên tiếng gọi lớn. Bà Hai ơi, cho tôi cốc cà phê đen không đường. Lan vừa trông thấy người kia thì liền hốt hoảng, cô quay lại mà run lên bần bật. Thấy biểu hiện lạ Tuyền lại lên tiếng. Mày làm sao đấy? Lan lúc này mới run run. Ông ấy là Trung liền lên tiếng. Là thầy Hiền đấy. Lan lúc này mới nuốt nước bọt lắp bắp. Dường như trong giấc mơ đêm qua tao thấy ông ấy đang chặt. Cà phê không đường sao ngọt vậy bà Hai? Tiếng lão Hiền vang lên khiến Lan giật mình, mà ba đứa còn lại cũng chẳng kém gì. Chúng đồng loạt quay lại. Ấy lúc này lão Hiền đưa ly cà phê cho chủ quán rồi nói gì đó. Đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía Lan. Lão ấy mở tròn mắt rồi đứng hình mất mấy giây. Lan thấy lão nhìn chằm chằm về phía mình thì chết điếng quay phắt lại. Lão Hiền cũng đánh mắt mà nhìn đi chỗ khác. Lan lại run run. Đúng rồi, tao còn nhớ khuôn mặt lão, tao thấy lão đang chặt cái đầu xác nữa. Nghe vậy thì ba đứa kia liền trố mắt kinh hãi, lòng hỏi lại. Thật không? Khẽ gật đầu, ấy lúc này cả ba đứa mới đánh mắt nhìn về phía lão Hiền. Lan chợt rùng mình mà lạnh cả sống lưng, cô lên tiếng lắp bắp. Thôi, tao về. Tuyền cũng nuốt nước bọt ớn lạnh rồi lên tiếng. Thôi, về tụi bay, tao nhìn lão tao ớn lạnh quá. Long cũng gật đầu, cả bọn tính tiền rồi đi nhanh ra ngoài. Lan đi ngang qua lão Hiền mà không dám quay đầu nhìn sang, cứ khép nép cúi đầu mà đi qua. Lão Hiền lúc này đưa mắt nhìn về phía Lan một cách say đắm. Ánh mắt lão dường như đang muốn lao tới mà ôm lấy cô. Lão ta nhìn theo bóng lưng của Lan, đang được chiếc xe máy của Trung chở đi khuất dần, thì hai mắt rưng rưng ứa lệ. Cũng đưa gọi tính tiền rồi đứng dậy đi mất hút. Lan vừa về đến nhà thì thấy bà Lành đã ngồi bên trong cái võng, đưa tay vẫy cái nón lá mà quạt mồ hôi. Thấy Lan vừa về đến thì bà liền lên tiếng. Con đi cà phê với tụi thằng Trung à? Đã đói chưa con? Mẹ nấu cho mày cái nồi cá kho mà mày thích ăn nhất đấy. Lan lúc này vẫn chưa bớt nỗi sợ hãi lúc nãy. Cô ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn mẹ, run run giọng mà kể lại toàn bộ sự việc. Bà Lành nghe con kể thì cũng lo lắng rồi lên tiếng. Thì thật là gần đây làng mình xảy ra mấy cái vụ mất tích như vậy. À, mà thầy Hiền nhìn ông ấy vậy thôi. Chứ ông ấy tốt lắm, không phải như vẻ bên ngoài đâu. Đây này, sáng mẹ sang ông ấy còn đưa cho mấy thang thuốc trị đau lưng mỏi khớp mà có lấy tiền đâu. Lan đưa mắt nhìn về mấy gói thuốc rễ cây bên dưới lên tiếng. Mẹ đau lưng mỏi gối chắc là vì thoát vị đĩa đệm. Sao không ra hiệu thuốc tây hoặc đi bác sĩ để điều trị? Uống những thứ này rồi có hết không? Bà Lành nghe vậy thì liền lên tiếng. Thuốc này từ thời cha ông truyền lại, sao mà không hết cho được? Thôi, con vào ăn cơm rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Tối lại đi rước đèn trung thu với bọn trẻ con trong xóm này. Lan nheo mắt. Thế hôm nay trung thu à mẹ? Bà Lành gật gù. Tối nay 14, ngày mai là 15. Nhưng đám trẻ con chúng nó mấy ngày nay tối nào cũng vác lồng đèn đi chơi hết. Thôi, ở chơi bên ngoài hết đêm nay rồi đêm mai. Tối 16 thì lên lại thành phố cũng được con ạ. Chứ thì nói thẳng ra mẹ cũng sợ con có chuyện. Thôi, để chiều mẹ dắt con sang nhà thầy Hiền xem sao. Lan nghe vậy thì liền xua xua tay lắc đầu. Thôi, con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo. Con không sang bên đấy đâu. Thôi để con chơi với ngoại qua trung thu rồi tối 16 con lại về thành phố. Bà Lành toan nói gì đó thì Lan lại quay người bỏ đi một mạch vào trong. Cô nghĩ lại khuôn mặt lão Hiền thôi đã thấy sợ rồi, huống gì là bắt cô đi đến nhà lão. Lúc này bên ngoài con bé điên kia lại đi tới đi lui lợn vợn trước nhà Lan. Nó đưa mắt nhìn vào trong, lại cười lên khanh khách đáng sợ, miệng nó cứ lẩm bẩm. Con gái còn trinh, chặt đầu mà luyện, cái đầu thiên linh, con gái còn trinh. Bỗng con bé điên kia lại khựng lại. Nó run run ánh mắt nhìn về phía cái bóng người đang từ đằng xa đi tới. Nó trố mắt kinh hãi rồi ôm lấy đầu mà gào lên. Tới rồi, nó tới rồi. Bóng người kia tiến lại gần hơn. Con bé điên vừa trông thấy thì lập tức ôm đầu mà chạy đi mất. Lúc này lão Hiền mới nhếch mép rồi lên tiếng. Mày sợ tao đến thế sao? Lão đi nhanh tới đứng bên ngoài mà ngó nghiêng vào trong. Lão thấy Lan đang ngồi bên cửa sổ mà chăm cho bà cụ. Khuôn mặt góc nghiêng với cái mũi dọc dừa của cô khiến cho lão như mê mẩn. Lão nhìn chằm chằm Lan rồi rưng rưng hai mắt đỏ lệ, đưa tay quẹt lấy hai hàng nước mắt rồi gật gù. Sau lại đưa tay bật lấy điếu thuốc mà rít một hơi. Lúc này, chợt có tiếng vang lên. Thầy Hiền à? Lão Hiền nghe tiếng gọi thì giật mình quay lại. Thấy bà Lành đang đứng bên ngoài cánh cửa cổng, lão gật gù mà cười cười. Bà Lành lại lên tiếng. Thế thầy có việc đi ngang qua đây à? Lão Hiền đi tới gật gù. Này tôi đi tìm ít cây thuốc ấy mà. Căn nhà này là của bà phải không? Dạ đúng rồi, đây là nhà tôi. Lão Hiền gật gật cái đầu lên tiếng. Tôi vô tình đi sang, thấy nhà bà đang có âm khí nó bao trùm. Tôi thì không phải thầy bùa gì, nhưng mà cũng học được chút tài lẻ, cũng nhìn thấy được sơ sơ cái chuyện vận hạn. Thôi thì cũng là cái duyên tôi tặng bà cái bùa bình an. Dường như nhà bà có đứa con gái mới ở thành phố về phải không? Bà Lành nghe vậy thì liền dạ dạ vâng vâng, lại kể lại hết toàn bộ sự việc mà Lan đã gặp cho Lão Hiền nghe. Lão lại cười cười nham hiểm rồi gật gù, sau đó thì chỉ vào lá bùa mà lên tiếng. Thế à, bà bảo con bé nó đeo cái này vào người. Bùa này là bùa bình an, tôi thường làm giúp cho người ta tránh khỏi ma quỷ tai ương. Ôi, được thế thì tốt quá thầy à, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con bé nhà con nó cứ sợ từ sáng đến giờ. Nó có gửi thầy cho lá bùa bình an này thì cũng yên tâm phần nào. Ờ, thế à, bà bảo cho cháu mang nhé, tôi còn đi có việc. Dạ dạ thầy đi. Lão Hiền đưa mắt nhìn vào trong rồi lại quay người bỏ đi mất hút. Lúc này con bé điên nó đang nấp ở một góc khuất phía xa mà nhìn về cả hai. Nó run lên bần bật mà hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào Lão Hiền. Chờ cho lão đi mất hút, con bé mới lao tới rồi vùng lấy tay bà Lành mà giật lá bùa. Bà Lành hốt hoảng liền la lên oai oái. Ấy ấy, con điên kia, mày làm gì đấy? Làm gì đấy hả? Con bé điên bị chụp lấy tay kéo lại thì liền gào thét. Đàn bà chết yểu, đàn bà chết yểu. Chết yểu đấy. Ôi dồi ôi, cái con điên, mày có cút đi chỗ khác không? Nghe có tiếng cãi vã bên ngoài, Lan lập tức chạy ra thì thấy mẹ và con bé kia đang giằng co gì đó. Nó vừa trông thấy Lan thì lại bỏ tay ra, rồi chỉ thẳng vào mặt Lan mà cười lên khanh khách. Đấy, đàn bà chết yểu này. Ôi dồi ôi, cái con điên này, mày ngậm cái mồm thối của mày lại hay không? Bà Lành vung tay và bốc vào mặt con bé điên, khiến nó đau đớn mà mếu máo khóc lóc rồi quay người bỏ chạy đi mất. Mà lúc này Lan như chết điếng với cái lời con bé kia vừa nói. Hai chân cô run lên bần bật như muốn ngã quỵ xuống. Bà Lành lại chặt lưỡi. Ôi mẹ, cái con điên nói nhảm suốt cả ngày. Thôi đi vào trong chứ nắng con ạ. Con ấy nó điên, quan tâm chi lời con điên nói. Lan lúc này nuốt nước bọt ực một tiếng rồi quay người đi sau bà Lành mà đi nhanh vào trong nhà, vẻ mặt vô cùng hoang mang, lo sợ. Ấy lúc này Lão Hiền chẳng phải đi tìm cây thuốc cây rễ gì cả. Lão chỉ muốn đi sang mà ngắm Lan, sau đó thì lại đi nhanh về nhà. Khuôn mặt Lão lúc này nhợt nhạt tái mét, đôi môi tái nhợt dần đi. Lão đẩy cánh cửa cổng rồi bước vào trong ho lên khụ khụ. Sau đó thì lại đưa tay bấm độn, miệng lẩm bẩm mà tính gì đó thì lại chặt lưỡi. Mẹ kiếp, sao lại là lúc này cơ chứ? Lão đi nhanh vào trong, sau đó lại đẩy nhẹ cánh cửa mà bước vào. Bên trong căn nhà lúc nào cũng được thắp cái đèn đỏ mờ mờ ảo ảo, trông vô cùng quỷ dị. Căn nhà của Lão Hiền cũng như bao căn nhà khác trong vùng. Vừa bước vào thì sẽ thấy cái ban thờ. Bên dưới ban thờ là một bộ bàn ghế gỗ dùng để tiếp khách. Ấy cũng là cái nơi Lão bắt mạch chữa bệnh cho dân. Lão Hiền đi một mạch ra sau nhà, sau đó lại băng qua cái bụi cây lớn, khuất sau mấy lùm cây dẫn vào trong một con đường đất nhỏ. Hai bên có hai hàng cây tre cao quá đầu. Trên những bụi tre kia lại được treo đầy những cái đèn măng sông. Lão đi nhanh qua con đường ấy, đi đến một căn chòi nhỏ. Lúc này Lão Hiền lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, lại đẩy cánh cửa bước vào. Bên trong sộc lên cái mùi xác chết hôi thối kinh khủng. Ấy lúc này Lão đi nhanh đến bên cái bàn thờ lớn. Chính giữa bàn thờ lại đặt một tấm phù hình chữ nhật với những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu. Duy chỉ có cái hình vẽ ở giữa tấm phù hiện rõ là một cái đầu người đang xõa tóc. Hai mắt không có tròng, miệng có hai nanh dài. Bên dưới bàn thờ được đặt ba cái đĩa lớn, rồi lại lư hương và mấy cái bát nước. Lão Hiền mở cái hộp gỗ đặt trên bàn, sau lại lấy ra một cái sọ người được phủ lấy một lớp vải đỏ. Lão đặt cái sọ người kia lên cái đĩa ở giữa, sau lại đưa tay thắp lấy ba nén hương. Lão ho lên khụ khụ mấy cái rồi sau đó chắp tay, mà lẩm bẩm niệm gì đó. Cả người lão rung lên bần bật, có sọ người bỗng sáng rực hai mắt, lại nhảy lên bần bật trên cái đĩa. Lão Hiền cứ thế mà ngồi im lặng, chờ cho cái sọ người nằm yên thì lão mới thắp ba nén hương kia vào trong lư. Lão lại đưa tay bấm độn, ánh mắt mở lên trừng trừng nhìn về phía cái sọ người. Sau đó thì gật gù, lão đứng bật dậy đi tới đưa tay ôm lấy cái sọ kia vào người, rồi phủ tấm vải đỏ lên lại. Lúc này lão cầm lấy cái sọ mà đi thẳng ra sau cái ban thờ. Phía sau có cái xác đang được quấn một lớp vải bùa, đặt bên trong cái quan tài gỗ có ướp đầy những thứ thảo dược bên trên. Lão Hiền đưa tay sờ lên cái má của cái xác rồi nhắm chặt mắt. Hai hàng lệ lăn dài trên má, lão thút thít. Sắp rồi, sắp rồi. Cuối cùng ta cũng tìm ra được rồi. Nàng cuối cùng cũng quay về rồi. Lão cúi người mà hôn lên cái xác trắng bệch với đôi môi được tô son đỏ chót. Sau đó thì quay người ôm lấy cái sọ người mà bước đi nhanh ra bên ngoài. Cái xác kia lúc này để đổ ra huyết lệ hai bên mắt. Lan sau khi đi vào nhà thì không khỏi bần thần. Cô ngồi xuống bên chỗ cái phản, nơi bà cô đang nằm mà đưa mắt vô hồn nhìn ra bên ngoài. Ánh mắt có chút sợ hãi. Lúc này bà cụ mới đưa tay cầm lấy tay Lan rồi thỏ thẻ. Thắp hương, thắp hương. Nghe bà cụ nói vậy, Lan mới giật mình sực nhớ ra. Từ lúc về nhà đến bây giờ, cô chưa hề thắp lấy nén hương nào cho bàn thờ gia tiên và cho bố mình. Bà cụ lại thều thào lên tiếng. Thắp hương, xin ông bà về phù hộ cho tai qua nạn khỏi. Lan dạ một tiếng, sau đó thì đi đến thắp lấy ba nén hương, rồi đứng khấn vái trước tấm di ảnh của bố mình. Bố ơi, bố có linh thiêng thì phù hộ cho con nhé. Dạo gần đây con thấy bất an lắm. Thắp nén hương xong thì cô đi lại chỗ bà cụ đang nằm. Cô đỡ bà cụ ngồi dậy rồi tựa lưng vào vách cho bà ngồi đỡ mỏi. Ấy lúc này bà cụ mới đưa tay xoa xoa đầu Lan, rồi lại thều thào chỉ vào cái vòng tay. Cái vòng này nó thiêng lắm đấy. Của bà cô bay đi thỉnh trên chùa về cho ngoại đeo, bởi ngoại còn nhỏ thì thường hay trông thấy ma thấy quỷ. Lan nghe vậy thì cười cười. Thế ngoại đeo từ nhỏ đến giờ luôn à? Bây giờ thành đồ cổ rồi này. Cháu mà kẹt tiền thì cháu đem bán chắc cũng được vài chục triệu bà nhỉ. Bà cụ nhoẻn miệng mà cười lại lên tiếng. Đeo nó thì không sợ ma quỷ nó bắt. Ở làng này ngoại cảm nhận được có ma quỷ nó đang ở. Còn về rồi sắp xếp mà lên thành phố sớm. Thế ngoại mau khỏe thì con mới đi. Không thì con ở lại đây khi nào ngoại khỏe thì thôi. Bà cụ lại cười hiền mà nắm chặt tay Lan. Tao khỏe như trâu. Chẳng qua giờ rồi nó hay mệt chút đỉnh thôi. Chợt bà Lành từ dưới bếp đi lên, đưa cái lá bùa ra trước mắt rồi lên tiếng. Đây, thầy Hiền có cho con lá bùa bình an, con đeo bên người để tránh ma tránh quỷ nó nhát. Lan đưa mắt nhìn về phía lá bùa thì một cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng. Linh tính mách bảo cô cái thứ kia không được tốt đẹp gì. Lan lắc đầu. Thôi con không đeo đâu, có sợi chuỗi của ngoại rồi, cái này ghê quá con không đeo. Ờ hay, cái này là thầy Hiền cho đấy, không phải ai cũng được đâu. Thầy chưa gì đã biết nhà này đang có vận xui, nên đưa cái lá bùa mà phòng thân đây này. Lan vẫn cương quyết không đeo, nhưng bà Lành cứ nặng nặc nói mãi thì Lan mới chật lưỡi, rồi vùng vàng đưa tay cầm lấy thứ kia mà bỏ vào trong cái ốp điện thoại. Ngồi chơi với ngoại mình một lúc thì Lan lại đi ra nằm trên cái võng, đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy mấy đứa trẻ con đang xách mấy cái lồng đèn ngôi sao mà chạy tung tăng. Cô đưa mắt nhìn theo rồi lên tiếng. Chỉ có ở quê mới có được những cảnh này. Giờ này trên thành phố thì lũ trẻ chúng nó đi ngủ chưa hết rồi còn đâu. Đang nằm đung đưa trên võng, gió nhẹ thổi qua hiu hiu, khiến cô ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chợt một lúc sau có tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cô giật mình tỉnh giấc. Đưa mắt thì thấy đã là 4 giờ chiều. Thấy số thằng Long đang gọi đến thì Lan lại nhấc máy. Đầu dây bên kia, giọng thằng Long vang lên. Alo, Lan à? Tao Long đây, mày còn ngủ à? Lan lúc này mới lên tiếng. Tao vừa mới dậy, sao vậy Long? Tao thấy lão thầy Hiền cứ đảo qua đảo lại trước nhà mày mãi, không biết lão ấy có ý xấu gì không. Tao gọi hỏi xem ấy mà. Lan lúc này mới ngồi bật dậy, lại đưa mắt ngó nghiêng ra bên ngoài trước nhà, sau lại lên tiếng. Tao cũng không biết, nhưng mà lúc sáng lão ấy có đến trước nhà, còn bảo nhà tao đang gặp vận xui. Lão còn cho tao lá bùa gì đây này? Bùa, mày chụp hình gửi tao xem. Đợi tí. Lan đưa máy rồi chụp lấy hình tấm bùa rồi gửi qua cho Long. Nó liền nhắn lại. Ê, bùa gì đây? Trông giận bỏ mẹ. Khéo lão bỏ bùa yêu mày đấy. Ôi mẹ, kinh thế. Thôi vứt đi. À, tối nay đi phá cỗ rước đèn trung thu không? Bọn tao sang đón. Lan lại nhau mắt rồi hỏi lại. Rước đèn? Lớn hết rồi mà chúng mày còn muốn xách lồng đèn đi chơi á? Không, rước đèn là để cho bọn trẻ con. Ấy chưa, tối có quán kia nó bán gần sườn đồi, từ trên đấy nhìn xuống cũng đẹp lắm. Tối tụi tao sang chợ lên đấy chơi nhá. Thế tối sang đón tao. Lan cụp máy, sau đó thì lại đứng bật dậy rồi vươn mình ngáp dài một tiếng. Thấy đám trẻ con đang đánh trống rồi muốn lân chạy nhảy khắp xóm, cô đưa mắt nhìn rồi lại đi nhanh ra bên ngoài cửa cổng. Trên tay vẫn còn cầm lá bùa của lão Hiền. Thấy đám trẻ con đứa trước đứa sau bồng nhau mà nhảy lên từng nhịp. Con đứa thì mang cái trống nhỏ bé tí mà gõ lên từng tiếng. Cái đoàn lân tí hon kia đi gặp nhà nào thì nó rẽ vào nhà đấy. Cho dù có cho tiền hay cho kẹo, hay thậm chí là không cho gì thì chúng nó vẫn rẽ vào mà nhảy múa một lúc rồi mới chịu đi. Lan lắc đầu mà cười cười trước sự đáng yêu của bọn trẻ con ở quê. Bỗng lúc này con bé điên kia từ đâu chạy nhanh tới. Nó đưa tay giật lấy lá bùa trong tay Lan, khiến cô giật mình quay lại. Con bé điên nắm chặt lá bùa trong tay rồi trợn mắt nhìn về phía Lan. Không giải nó, bà chết yểu. Bà không được giải nó, chết yểu đấy, chết yểu đấy. Con bé ném cái lá bùa kia xuống chân mà dẫm lên bôm bốp. Sau nó lại điên cuồng ngồi bật xuống, đưa tay cầm lấy lá bùa rồi xé ra thành nhiều mảnh trước sự ngơ ngác của Lan. Ánh mắt nó nhìn lá bùa như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó xé nhỏ ra thành từng mảnh nhỏ rồi cho luôn vào miệng mà nhai ngấu nghiến. Đám trẻ con đang múa lân thấy con bé điên thì khựng lại. Chúng nó run lên bần bật mà nhìn về phía con bé đang phát điên phát dại. Con bé kia đang nhai ngấu nghiến những mảnh giấy bùa thì chợt khựng lại. Nó chỉ tay về đám trẻ con rồi cười lên khẳng khặc. Chúng mày rước đèn phải không? Rước đèn không? Tao lồng đèn nhiều lắm. Chúng mày có muốn lấy không? Có muốn lấy không? Những đứa trẻ kia sợ sệt mà bước lùi lại. Con đứa lên tiếng. Con rượu điên đấy. Né ra không nó cắn cho thì lại khó. Ôi con rượu điên. Lồng đèn của nó toàn là đầu người đấy. Kinh lắm. Con rượu lúc này lại trợn mắt rồi lên tiếng. Đó là lồng đèn thiên linh, không phải đầu người. Nhưng đứa kia nghe thấy thì nhăn mặt rồi lùi lại mấy bước. Con rượu lại tiến tới, nó lại hỏi dồn. Có lấy không? Lấy lồng đèn thiên linh không? Ta mang cho. Lồng đèn này... Một viên đá nhỏ từ sau ném tới thẳng vào trán con rượu đánh bốp một phát, khiến nó ngã đầu ra sau. Đám trẻ hò hét. Ném đá nó đi, nó bị điên đấy. Coi chừng nó cắn chúng mình điên theo đấy. Lan lúc này liền hốt hoảng chạy đến rồi lên tiếng. Này này mấy đứa, sao lại ném đá vào đầu bạn thế hả? Những đứa trẻ kia thấy Lan quát lớn thì khựng lại. Chúng nó đưa mắt nhìn về phía Lan một cách lạ lẫm. Cô lại lên tiếng quát lớn. Không chơi với bạn thì thôi, sao lại ném đá bạn? Lỡ bạn chết thì chúng mày ở tù đấy. Chúng nó vừa nghe thấy ở tù thì liền bỏ những viên đá ra khỏi tay mình. Sau đó thì lại run run giọng. Nhưng mà nó bị điên đấy cô. Lan quay sang thì thấy con bé Diệu đang ôm lấy đầu mà mếu máo. Cô quay lại. Nhưng mà mấy đứa cũng không được làm như thế. Đám trẻ cúi gằm mặt rồi quay người bỏ đi. Lan lúc này mới quay lại đi tới chỗ con bé Diệu rồi ngồi xuống. Đưa tay sờ lên đầu con bé rồi lên tiếng hỏi. Em có sao không? Có sao không? Lúc này Diều đang khóc thút thít thì dừng lại. Nó đưa mắt vô hồn nhìn về phía Lan, sau đó lại nghiêng cái đầu mà lên tiếng. Đau lắm, đau lắm, đau lắm, sợ lắm. Thế đợi chị mang dầu thoa cho em nhé. Người ta đòi chặt đầu, người ta đòi chặt đầu con. Lan nghe vậy thì lại giật mình, cô lắp bắp. Ai đòi chặt đầu? Thầy. Cô chố mắt kinh hãi, ngó nghiêng xung quanh rồi lên tiếng hỏi lại. Thầy nào? Con bé ôm lấy mặt mà khóc lóc một lúc thì lại ngẩng mặt lên mà cười lên ha hả. Có lấy lồng đèn thiên linh không? lấy nhá, cho một cái. Con Diều vung tay đẩy Lan bật ra ngoài, sau nó lại lao người mà chạy đi mất hút. Vừa chạy nó vừa nghêu ngao câu vẻ kinh dị mà nó vẫn thường hay đọc. Lan nghe thấy thì vừa run vừa sợ. Ấy chẳng biết con bé kia nó bảo lồng đèn thiên linh là lồng đèn gì. Đêm hôm ấy, Lão Hiền ôm lấy cái sọ người vào người rồi dạo bước đi khắp nơi trong cái làng nhỏ. Người người nhà nhà lúc này đang quây quần bên nhau để phá cỗ đêm rằm. Ấy chứ cũng chẳng ai để ý rằng bên ngoài có người đang đưa mắt nhìn chằm chằm vào trong. Lão Hiền đưa cái sọ người ra trước rồi đi nhanh qua từng nhà. Hai mắt lão thở thẫn, vẻ mặt tái nhợt lại tựa như cái xác chết không hồn. Đi đến nhà nào, lão cũng đưa cái sọ người kia ra đằng trước, rồi lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đứng im một lúc thì không thấy cái sọ người có phản ứng gì, lão lại quay người bỏ đi nơi khác. Lão đi nhanh đến trước một căn nhà nhỏ, bên trong là gia đình ông Minh. Người này trạc độ 40, thân thể khỏe mạnh rắn chắc vô cùng. Lão Hiền lại mang cái sọ người ra mà niệm chú. Chợt lúc này đôi mắt của sọ người sáng rực lên một màu đỏ như máu. Lão đưa mắt nhìn vào trong rồi nhoẻn miệng mà cười nham hiểm. Dùng tấm vải đỏ mà che phủ lên trên cái sọ. Lão Hiền liếc mắt ngang dọc, sau lại đưa tay đốt một lá bùa cháy rực lên. Lão lẩm bẩm câu chú ngữ một lúc rồi chôn lấy cái tàn tro kia xuống dưới khoảng đất trước nhà ông Minh. Lúc này ông Minh đang cùng vợ con quây quần bên cái mâm cỗ nhỏ, thì bất thình lình ông trợn mắt rồi ngã bật ra sau, hai mắt mở lên trừng trừng, miệng ú ớ như thấy phải thứ gì đó vô cùng khiếp đảm. Bà Kim thấy chồng bỗng dưng lại ngã vật ra trợn ngược mắt mà sùi bọt mép thì hốt hoảng hoát lớn. Ông ơi, ông làm sao thế này? Ôi dồi ôi, cứu với, cứu chồng tôi với, có ai không? Tiếng hét thất thanh của bà Kim khiến cho cả xóm lập tức náo loạn. Lão Hiền lúc này nhếch mép rồi quay người bỏ đi mất hút. Lão đi nhanh về phía căn nhà nhỏ nằm khuất sau hàng tre lớn. Hai bên lúc này sáng được những cái đầu người treo lơ lửng, tựa như những cái lồng đèn soi đường. Những cái bóng quỷ không đầu đang đứng kín hết cả con đường đất. Chúng kêu gào thảm thiết, khua tay múa chân, cố với lấy những cái đầu của mình đang được treo bên trên cao. Nhưng khi Lão Hiền vừa xuất hiện thì tất cả những con quỷ kia liền đứng giặt ra hai bên. Chúng quỳ sụp xuống mà kêu gào thảm thiết van xin. Tiếng khóc, tiếng than lanh lảnh từ bốn phương tứ hướng khiến Lão Hiền trợn mắt quay sang rồi quát lớn. Ngậm mồm! Đến khi nào vợ tao cải tử hoàn sinh thì chúng mày mới được giải thoát. Lão đi nhanh vào trong căn nhà nhỏ, sau lại đặt cái đầu lâu kia lên giữa cái ban thờ. Lão Hiền ngồi chắp bằng mà niệm chú. Cái đầu thiên linh cái run lên bần bật, khói trắng bốc lên nghi ngút. Khuôn mặt Lão Hiền bỗng chốc nhăn nheo, đã già đi nhanh chóng. Chỉ trong phút chốc mà nhìn lão chẳng khác như một người đàn ông 80-90 tuổi. Lão chắp tay rồi niệm chú ngày một lớn. Tiếng niệm chú của lão vang vọng, khiến cho những vong hồn bên ngoài phải khiếp sợ mà ngồi co ro lại, mỗi người một góc. Lúc này tại nhà ông Minh, hàng xóm đã chạy sang đứng kín hết nhà. Có người thì giật gió, người thì giật tóc mai, ai nấy cũng đều hoảng hốt mà lên tiếng. Làm sao đấy hả? Ông Minh làm sao? Bà Kim vẫn còn chưa hết hoảng hốt, bà vừa nói vừa khóc. Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa. Đang yên đang lành bỗng ông ấy lại ngã bật ra mà dãy lên đành đạch, rồi trợn ngược hai mắt lên. Trong cổ họng thì lại ú ớ gì đó. Tôi gọi mãi nhưng không thấy ông ấy trả lời. cứ giày lên mấy cái rồi lịm dần đi mà bất tỉnh. Các ông các bà ơi, cứu giùm chồng tôi với. Bây giờ chở ông ấy ra ngoài xã à? Ngoài đây mới có trạm y tế. Nhưng mà từ đây ra đây phải mất hơn tiếng nữa đấy. Hay là mang sang nhà thầy Hiền xem thế nào, xem có ma quỷ nhập vào không. Nghe người kia nói cũng hợp lý, bởi bây giờ mà chở ông ấy ra ngoài trạm y tế thì mất hơn tiếng ấy. Ấy chứ nếu có sớm thì cũng thành muộn, mà người thì chẳng biết bị làm sao. Nhà lão Hiền thì nằm cuối xóm dưới, chạy xe không tới 2 phút là tới. Bà Kim lại gào lên. Các bác ơi, giúp chồng tôi sang nhà thầy với các bác ơi. Cứu chồng tôi các bác ơi. Nghe vậy hai người thanh niên vội lao vào khiêng lấy ông Minh rồi đặt lên xe mà chạy vút đến hướng nhà lão Hiền. Nhưng bọn họ làm sao biết được hồn thể của ông Minh lúc này đang ngơ ngác mà bước theo cái bóng người đàn bà cụt đầu, tay xách cái đèn măng sông mà đi thẳng về hướng cái nhà nhỏ nơi lão Hiền đang ngồi niệm chú. Vong hồn ông Minh vừa đi đến con đường đất nhỏ hai bên treo đầy lồng đèn đầu người thì kinh hãi mà gào thét. Đây là đâu? Lúc này hàng loạt những cái đầu người liền quay sang, đưa hai con mắt sáng được nhìn thẳng vào ông Minh, khiến ông bỗng chốc thở thẫn rồi lầm lũi mà bước đi nhanh vào trong. Cái bóng người đàn bà cụt đầu lại đi trước dẫn đường hồn ông Minh đi nhanh vào trong căn nhà nhỏ. Lão Hiền đưa mắt nhìn ra rồi lẩm bẩm: ba hồn bảy phách, không thiếu một phách. Được. Dứt lời, lão lại niệm chú, ánh mắt vô cùng hung tợn. Cái sọ người đặt trên bàn lại sáng rực hai con mắt đỏ chót, chiếu thẳng về phía vong hồn ông Minh mà hút lấy. Tiếng cào thét của ông vang lên, rồi lập tức tắt lịm đi. Cái sọ người lại trở về trạng thái bình thường. Nhưng lão Hiền lúc này thì da dẻ hồng hào, cả người tràn đầy sức sống. Đây được biết đến là cái thuật dùng thiên linh cái để đổi hồn, giúp cho người luyện trẻ mãi không già, hay còn gọi là cải lão hoàng đồng. Phía bên ngoài cửa căn nhà chính, ông Minh đã được hai người thanh niên chở đến trước cổng. Họ gọi với vào: thầy Hiền ơi, thầy có nhà không? Có nhà không thầy ơi? Lão Hiền đẩy cánh cửa mà bước ra, đứng từ bên trong rồi lên tiếng nói vọng: ai đấy? Thầy ơi, cứu với thầy ơi. Hai người kia lại đẩy nhanh cánh cửa cổng mà bước vào trong. Lão lên tiếng ngơ ngác: Cái gì đấy? Ôi thầy ơi, cứu với. Khi không ông ấy lại ngã lăn ra mà sủi bọt mép thầy ạ. Đưa mắt nhìn thì thấy cái thân thể kia chính là của ông Minh, người đã bị lão hấp thụ lấy hồn thể và dương khí. Lão ngồi vật xuống rồi đưa tay lên trán ông Minh, khuôn mặt lại vô cùng lo lắng, quay sang hai người thanh niên kia rồi lại hỏi rõ sự tình. Ấy, lúc hai người thanh niên kia kể lại toàn bộ sự việc, lúc này lão Hiền chật lưỡi: không ổn rồi, cái này chắc là do ma quỷ nó bắt hồn rồi. Nào nào, để tôi thử xem sao. Lão đi nhanh tới bên cái bàn thờ, sau đó lại thắp lấy ba nén hương mà khấn vái. Sau để đưa tay cầm lấy một tấm giấy vàng, lại vẽ lên hàng loạt ký tự bằng mực đỏ. Sau lại đi tới bên chỗ ông Minh đang nằm rồi đốt lá bùa kinh lên cháy rực. Lão Hiền múa tay mấy vòng rồi nhét lá bùa đang cháy rực vào trong miệng ông Minh. Sau đó thì đưa tay điểm lên ấn đường. Lão lâm dâm đọc chú. Bỗng chốc hai bên tai và mũi của ông Minh thổi ra khói trắng. Hai người thanh niên kia thấy vậy thì có chút giật mình sợ hãi mà bước lùi lại. Lúc này lão Hiền mới cầm lấy ba nén hương rồi đi nhanh ra ngoài trước cửa. Lại cúi đầu mà vái ba vái. Lạ thay, lão vừa vái xong ba vái thì ông Minh ho lên khủ khủ mà mở mắt, ánh mắt vô hồn, đưa liếc ngang liếc dọc rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Thấy ông Minh đã tỉnh, hai người kia chố mắt nhìn nhau sau đó lắp bắp: Tỉnh rồi. Lão Hiền mới quay lại rồi nhếch mép đi vào thắp ba nén hương kia lên trên lư hương, sau đó thở dài một hơi: ổn rồi đấy. Thầy hay quá à, thế ông ấy bị làm sao thế hả thầy? Chưa kịp trả lời thì bên ngoài có tiếng người lao nhao chạy đến. Bà Kim lao vào trong rồi gào lên cầu cứu: thầy ơi, cứu với thầy ơi. Lão Hiền cười cười. Cứu cái gì? Ông ấy tỉnh rồi đấy thầy. Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ông Minh đang nằm trên cái chõng tre nhỏ. Hai mắt mở to nhìn vô hồn lên trần nhà. Bà Kim đi tới thấy chồng mình đã tỉnh. Bà hỏi gì ông Minh cũng gật đầu chứ không hề nói gì thêm. Lúc này bà mới quay sang. Thế thầy ơi, chồng con bị gì thế hả thầy? Lão Hiền đưa mắt nhìn về phía ông Minh rồi lại chậc lưỡi. Chồng bà bị quỷ nó bắt rồi nó dẫn hồn đi chơi. Cũng may đã đưa đến kịp lúc chúng nó đi không xa, nên tôi mới gọi hồn ông ấy về được. Nghe đến quỷ bắt đi thì ai nấy cũng đều hốt hoảng lo sợ. Trung thu mà cũng có quỷ à thầy? Mà quỷ thì lúc nào mà chả có. Ấy chứ trung thu thì cũng chỉ là ngày rằm mà thôi. Mà ngày rằm thì lại âm thịnh dương suy, nên ma quỷ xuất hiện nhiều trên trần gian là phải. Ông ấy còn đang hoảng sợ chưa hồi phục được. Bà mang ông ấy về cho nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe dần. Bà yên tâm nhé, không sao nữa rồi. Dạ, thế thầy lấy lễ bao nhiêu để tôi gửi? Lão Hiền lại xua xua tay ra điều nhân nghĩa. Không cần đâu, tốn có tấm giấy bùa. Thôi, tôi không lấy gì cả. Ông ấy không sao là tốt rồi. Dạ thầy ơi, chúc con cảm ơn thầy, đội ơn thầy nhiều ạ. Chiếc xe máy lại nổ máy rồi lên ga mà chở ông Minh cùng với bà Kim chạy một mạch về nhà. Mọi người cũng tản ra rồi ai về nhà ấy. Ai nấy cũng đều nể phục cái tài cái đức của Lão Hiền. Đợi sau khi mọi người đi về hết, Lão Hiền mới ngồi xuống cái ghế rồi nhếch mép mà cười lên khanh khách. Một lũ ngu muội, quá ngu muội. Lão đưa tay rót lấy ly nước rồi uống ực một hơi, ánh mắt lại đánh ngang đánh dọc, rồi lại chậc lưỡi. Vợ, tôi tới tìm em đây. Lão đứng bật dậy khóa chặt cái cửa rồi đi nhanh ra ngoài, sau đó lại đi một mạch thẳng về hướng nhà bà Lành. Lúc này trên một khoảng đất cao nằm cách làng không xa, Lan đang ngồi cùng với mấy đứa bạn của mình. Họ đưa mắt nhìn xuống bên dưới ngôi làng nhỏ, có mấy cái ánh đèn của đám trẻ con đang cầm lồng đèn giấy mà chạy tung tăng khắp nơi. Chợt lúc này Long mới lên tiếng. Này, lúc sáng khi về tao có lén sang nhà lão thể hiện mà rình mò. Tao thấy lão làm cái gì đấy nó mờ ám lắm. Chúng nghe vậy thì đưa mắt nhìn sang. Mờ ám là thế nào? Long lại đáp. Mấy lần ta vô tình thấy lão cứ mang gà sống ra đằng sau con đường sau nhà, mà không biết làm gì. Nếu mà nuôi thì phải nghe tiếng gà gáy, nhưng đây tuyệt nhiên không nghe thấy gì. Trung quay sang. Thế lỡ thầy bang ra đấy làm thịt mà ăn hay nhậu một mình thì sao? Làn lúc này khẽ lạnh sống lưng, cô bất giác quay người nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình. Thấy vậy Tuyển mới lên tiếng hỏi. Mày làm sao vậy? Bộ trúng gió à? Lan lắc đầu lên tiếng. Tao cảm giác như có ai đang nhìn về phía tao vậy. Lúc này Lòng mới nhớ ra điều gì đó, chụp lấy tay Lan rồi hớt hải hỏi. Đúng rồi, lá bùa lúc trưa mày gửi cho tao đâu, còn giữ nó không? Bị chụp tay bất thình lình khiến Lan giật mình. Nghe qua câu hỏi thì cô lại theo quán tính mà mò mẫm trong túi mình. Sau đó thì lại ả lên. À, lá bùa đó à? Lúc chiều con bé Diệu nó xé rách rồi, nó bỏ vào miệng mà ăn luôn rồi. Mà làm sao con bé đó nó cứ bám theo tao suốt, sợ chết đi được. Lòng nghe vậy thì phào một hơi, đưa cái điện thoại của mình ra, rồi lại bật một đoạn voi lên cho cả bọn cùng nghe. Mày lấy lá bùa đó ở đâu ra đến Lòng? Lá bùa ấy không phải là bùa bình an gì cả. Thằng nào nói mày đó là bùa bình an đấy? Mẹ kiếp, đấy là cái tấm bùa tiểu quỷ chiêu hồn. Nó dùng để làm dấu chỉ dẫn để lũ quỷ tới bắt hồn đi đấy. Nó cũng như một cái định vị được gắn trên người mày. Chỉ cần mang nó bên mình thì dù cho mày có đi đến chân trời góc bể thì cũng bị lũ quỷ nó tìm đến. Nghe thấy đoạn voi ghi âm kia thì Lan trố mắt kinh hãi, đưa mắt nhìn đám bạn mình bằng con mắt vô cùng hoảng sợ. Lan hỏi lại. Cái này ai nói vậy? Long lại đáp. Đây là ông bác Chín của tao. Ông cũng làm thầy pháp. Sinh thời lúc còn trẻ, ông ấy có theo một ông thầy mà ẩn tu trên núi suốt gần chục năm mới về. Ông ấy còn bảo người làm ra lá bùa này phải là kẻ vô cùng cao tay ấn, nếu không sẽ bị bọn tiểu quỷ nó làm phản mà giết ngược. Lan lúc này để run lên bần bật, ánh mắt rưng rưng mà nhìn về phía Long. Nhưng mà tại sao ông Hiền lại hại tao? Tao... Cô vừa nói vừa mếu máo. Tuyền và Trung nghe vậy thì cũng hốt hoảng hỏi lại. Rốt cuộc chuyện này là sao? Long mới chậc lưỡi rồi lên tiếng. Đấy, Lão Hiền. Đến này con Lan. Bảo là nhà nó đang gặp vận xui gì đấy. Xong rồi mang cái lá bùa kia cho cô Lành, bảo con Lan đeo vào trong người để tránh gặp vận xui. Bùa bình an đâu chả thấy mà lại là cái bùa tiểu quỷ chiêu hồn, là muốn bắt hồn con Lan chứ bình an cái gì. Nghe vậy hai đứa kia thoáng chốc cũng hoảng sợ. Lúc này thằng Long lại đưa thêm cái đoạn ghi âm khác. Theo những gì con kể thì bác thấy cái chuyện ở làng đấy nó không đơn giản. Con bé điên kia nó về được nhưng bị điên phải không? Liên tục kêu gào có người muốn chặt đầu nó phải không? Bác thì bác tín bán nghi cái chuyện này. Mà lâu rồi bác cũng không sang nhà mày. Để sáng mai bác sang bên đấy xem thế nào nhá. Long lại tiếp lời. Đấy, tao nghĩ cái chuyện này là do ma quỷ nó làm, hoặc là Lão Hiền. Nhưng mà chúng mày có biết người ta chặt đầu để làm gì không? Long chợt nhỏ giọng, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh quán nước. Thấy vắng người thì nó mới kéo ba đứa kia chụm lại rồi lên tiếng nói nhỏ. Tao nghe bác tao bảo, từ xa xưa người ta truyền lại một loài bùa rất kinh dị, cần phải chặt đầu người để luyện. Thứ đó gọi là thiên linh cái. Nghe thấy ba chữ thiên linh cái thì cả ba đứa kia giật mình. Chúng hốt hoảng. Thiên linh cái? Thiên linh cái có phải là mấy bộ phim thường chiếu trên điện thoại không? Long lại gật gù. Tao cũng nghĩ là vậy. Nhưng theo tìm hiểu thì trên phim chúng nó toàn làm theo kiểu không rõ ràng. Mục đích của những cả thầy đấy là luyện thiên linh cái để làm gì thì không được nhắc tới, hoặc có nhắc nhưng chỉ là sơ sài qua loa. Tuyền hỏi lại. Thế mày có biết không? Long đặt cốc nước xuống bàn đánh cạch một tiếng. Đương nhiên là không, tao có phải là thầy bà gì đâu. Nhưng mà mai bác tao sang, tao sẽ hỏi. Đoạn Lan lại lên tiếng. Nhưng mà tao không hiểu tại sao Lão Hiền... Tuyền lúc này quay sang rồi chậc lưỡi. Chắc tại mày đẹp, mà lại còn chưa chồng, hay Lão ấy lại muốn cưới mày làm vợ. Lan nghe thôi đã trố mắt kinh hãi, rùng mình mà lắc đầu lia lịa. Thằng Long chậc lưỡi. Thôi, mai mày sang nhà tao, có chuyện gì thì tao nhờ bác tao giúp. Mà thôi mình về, cũng trễ rồi ấy. Trung lúc này cô ú a ú ớ. Thế Lão Hiền là người xấu thật à? Long nghe vậy thì liền đá cho nó một cái lại lên tiếng. Thế mày không nghe những gì bọn tao vừa nói à? À, mẹ kinh thật đấy. Về thôi. Trung đưa Lan về đến nhà rồi lại viết ca mà chạy thẳng một mạch về nhà mình. Lúc này từ đằng xa, bóng Lão Hiền từ đằng xa đánh mắt nhìn về phía Lan, sau đó lại trợn ngược đôi mắt nhìn trừng trừng về phía thằng Trung. Lão gằn giọng tức giận. Em ấy là của tao, tao đã đợi gần cả trăm năm nay rồi, không ai được quyền cướp em ấy, phải là của tao. Đoạn Lão tức giận hằn học rồi chắp tay mà niệm chú, quay sang đưa tay chỉ thẳng về phía thằng Trung mà đọc nhanh câu chú gì đấy. Ầm một tiếng, chiếc thẻ thằng Trung đang chạy thì loạng choạng bị ai đó xô ngã ra đất, khiến nó không hét toáng lên. Oai, gì đấy, gì đấy? Trung lăn mấy vòng trên đất rồi lồm cồm mà bò dậy, toàn thân nó đau điếng chảy xước rướm cả máu tươi. Lão Hiền nhếch mép rồi toan bước tới thì khựng lại, hai mắt đánh tả hữu rồi gằn giọng. Mẹ kiếp, kẻ nào dám vào nhà tao? Lão quay người mà đi nhanh về hướng cuối xóm, hai tay siết chặt lại, ánh mắt mở trừng trừng tức giận. Lúc này con bé Diệu Điên không biết làm cách nào mà nó lẹn lẹn vào được bên trong con đường đất hai bên có treo những cái lồng đèn đầu người. Diệu Điên đưa mắt nhìn những cái đầu người đang trợn ngược, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào mình thì cười lên điên dại. Lồng đèn thiên linh này, đầu người phát sáng này, tôi cũng xém một chút đã giống mấy người rồi. Diều Điên lại nhìn về phía những cái bóng quỷ không đầu đang đứng xung quanh. Họ đưa tay về Diều Điên như đang cầu cứu điều gì đó. Con bé cứ bước tới bước lui mà đưa mắt nhìn những cái đầu người, lại cười lên thích thú, tựa chừng như là đang đi dạo mua sắm. Cái nào đẹp nhỉ? Tôi lấy cái này nhá. Tôi lấy cái này nhá. Diều Điên đi tới trước một cái đầu thiếu nữ, tóc tai bù xù, hai mắt đã bị móc ra bên ngoài, chỉ còn hai cái hốc sâu hoắm. Con bé dùng cái cây dài rồi hất cái đầu kia rơi xuống đất. Nó ném cái cây sang một bên, rồi lại đưa tay ôm lấy cái đầu người đang lăn long lóc trên đất. Diều Điên ngó nghiêng, rồi thọc hai ngón tay vào trong hốc mắt, rồi móc lấy hai lá bùa màu vàng mà ném ra bên ngoài. Ngay lập tức cái đầu người xảy ra dị biến. Da rẻ bên ngoài bắt đầu phân hủy dần đi. Mùi thịt thối lại bốc lên kinh hoàng. Diều Điên ôm lấy cái đầu người mà bỏ chạy thật nhanh ra ngoài. Lan lúc này đang nằm trên cái phảng bên cạnh ngoại mình, đang đưa tay lướt điện thoại thì chợt nghe có tiếng bước chân chạy uỳnh uỳnh bên ngoài. Cô khẽ dừng tay, im lặng mà đưa tay lắng nghe cái tiếng động kia phát ra từ đâu. Tiếng bước chân chạy uỳnh uỳnh kia ngày một tiến lại gần hơn. Lan bất giác ngồi bật dậy, cô quay sang thì thấy ngoại mình vẫn còn đang say giấc. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì giật bắn mình khi trông thấy cái bóng người đang xách cái lồng đèn mà đi qua đi lại trước cửa nhà. Lan hốt hoảng nằm vật xuống rồi chùm chăn kín đầu mà run lên bần bật. Nhưng rồi lúc này có cái tiếng của con Diều Điên vang lên. Cô ơi, con tặng cô này. Lan nghe thấy tiếng con Diều thì khựng lại, sau đó lại ngồi bật dậy đưa mắt nhìn ra ngoài. Là con bé Diệu mà, sao nó lại đến giờ này? Lúc này Lan mới leo xuống phản, đi ra mà mở cửa chính mà nhìn ra bên ngoài. Dưới cái ánh trăng đêm 14, Lan thấy con bé Diệu đang đứng đưa tay vẫy vẫy lấy mình. Nhớ lại lúc chiều con bé bảo sẽ mang lồng đèn đến để tặng mình. Ấy lúc này Lan mới bước ra bên ngoài. Sương đêm rơi xuống hai vai khiến cô khẽ rùng mình mấy cái. Con Diều Điên nó đứng bên ngoài thì trông thấy Lan đang tiến dần ra thì thôi đưa tay vẫy gọi. Nó cười buộng miệng mà cười lên hi hi. Cô ơi, con tặng cô này. Lồng đèn thiên linh đấy. Lan lúc này tiến lại gần, cô lên tiếng đáp. Diều à, sao khuya rồi con không về ngủ, lại chạy sang đây làm gì? Diều Điên lúc này lại cười lên khoái chế. Cho cô lồng đèn nè. Lồng đèn thiên linh của con đấy. Chợt con Diều Điên đưa cái lồng đèn đầu người lên trước mặt Lan, khiến cho cô hốt hoảng mà ngã bật ra đằng sau. Uầy, cái gì kia? Trước mắt Lan là cái đầu của một người con gái, tóc tai rũ rượi, hai hốc mắt sáng rực lên, làn da trắng bệch đang trong quá trình phân hủy, rồi bọ lúc nhúc bỏ ra khắp nơi. Mùi hôi thối kinh hoàng sộc vào trong mũi, khiến Lan nôn ọe. Chợt lúc này con Diều cứ tiến tới, đưa sát cái lồng đèn đầu người vào trong mặt Lan mà cười lên khanh khách. Con cho cô này, lồng đèn thiên linh đấy. Cô có thích không? Thích không này? Diều Điên cứ thế mà dí sát cái đầu người kinh tởm kia vào trong mặt Lan. Lúc này Lan như chết điếng, miệng cô muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng lại, chỉ phát ra tiếng u ớ. Tránh ra. Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào cái đầu người kia một lúc thì lại trố mắt trợn ngược, khi nhận ra khuôn mặt kia không ai khác mà chính là khuôn mặt của Như, một người bạn đã mất tích gần cả năm nay của Lan. Bất thình lình khuôn mặt Như lại nhoẻn miệng mà nở một nụ cười quỷ dị. Lan lúc này nhắm chặt mắt rồi dùng hết sức bình sinh mà hét lớn. Có quỷ! Thấy Lan hét lớn thì Diệu Điên hốt hoảng mà khựng lại. Mặt nó mếu máo mà thút thít bước lùi ra đằng sau. Nó đại run lên bần bật. Không thích sao? Không thích sao? Lan lại kinh hãi mà gào lên. Không, mang nó đi đi. Tiếng thét của Lan khiến cho bà Lành trong nhà giật bắn mình mà lao nhanh ra ngoài. Bà thấy Lan đang ngã vật dưới đất, bóng con Diệu Điên thì đang cầm lấy cái đầu người mà bỏ chạy thục mạng. Bà Lành lao tới đỡ lấy con mình rồi hốt hoảng. Ôi dồi ôi, con làm sao đấy, làm sao đấy? Con Điền kia nó làm gì con, nó làm gì con hả? Lan lúc này mới chỉ tay về phía bên ngoài rồi òa lên mà khóc nức nở. Mẹ ơi, nó mang cái đầu con tới tặng con. Bà Lành nghe vậy thì trố mắt hốt hoảng. Cái đầu ai? Đầu gì? Mọi người xung quanh nghe thấy cái tiếng thét lớn của Lan thì cũng sáng đèn mà mở cửa bước ngó nghiêng ra ngoài. Thấy hai mẹ con bà Lành đang ngồi vật giữa sân, người thì khóc người thì rỗ, ai nấy cũng đều tò mò mà đi ra. Bà Linh lúc này chạy sang hớt hải kêu lớn. Rồi ôi, có sao không? Lan ơi! Cho cháu nó vào nhà, nhanh lên! Bà còn ngồi vật ra đấy à? Bà Lành lúc này ậm ừ rồi đứng dậy mà dìu Lan vào trong nhà. Sau đó lại xức dầu cho cô rồi lên tiếng hỏi. Thế con làm sao? Lúc nãy là con Diệu Điên nó mang cho con cái gì? Lúc bà Linh mới nhảy vào chen ngang. Ôi mẹ ơi, tôi thấy đây này. Lúc nãy là tôi chứng kiến nha. Con Diệu Điên nó xách cái đầu người như kiểu xách cái lồng đèn vậy. Nó dí thẳng vào mặt con Lan đây này. Ôi dồi, kinh chết đi được. Bà Lành cùng với mọi người nghe thấy vậy thì liền đổ ánh mắt về phía Lan. Bà lên tiếng hỏi lại. Thật không con? Thật không? Mà cái đầu ấy là của ai? Của ai mới được? Lan lúc này mới run run giọng. Cái đầu ấy là của con Như. Con Như bạn con. Cái đầu ấy là của con Như đấy. Cô nói dứt lời thì lại mếu máo mà khóc. Những người xung quanh nghe thấy lại thêm một phen hốt hoảng. Bà Linh lại lên tiếng. Của con Như, con gái bà Thủy ở dưới xóm phải không? Lan vừa khóc vừa gật đầu, bà Linh lại chậc lưỡi. Ôi dồi ôi, thế là nó không phải mất tích đâu, nó bị người giết chết rồi chặt đầu ném đi đâu đó. Vô tình con Diệu Điên nó nhặt được rồi mang đi làm cái lồng đèn, phải không? Những người bên ngoài lại nhao nhao lên. Thế bây giờ phải đi tìm con Diệu để hỏi cho ra lẽ mới được. Biết nó ở đâu mà tìm. Nó mới đây thôi, phải đi tìm nó để hỏi cho ra lẽ mới được. Mau mau, mau mau đi các ông bà, chia ra mà tìm con Diệu Điên. Mọi người lại hô hoán chia ra mà tìm con Diệu. Bởi đã rất nhiều vụ mất tích từ lâu rồi, không có chút manh mối nào. Ấy vậy mà bây giờ Diệu Điên lại tìm ra được cái đầu của Như. Chẳng khác nào một manh mối quan trọng để tìm ra được lời giải đáp cho những vụ mất tích kia. Lúc này bên ngoài, Lão Hiền đứng nép một góc mà nhìn vào trong, lại siết chặt tay mà tức giận. Ánh mắt trợn lên trừng trừng, Lão gằn giọng. Mẹ kiếp mày con điên kia, lần này ta mà bắt được thì đừng hòng mày trốn thoát. Bà Linh ngồi nói thêm vài câu thì cũng xin phép ra về, là để nằm xuống bên cạnh ngoại mình. Cô sợ hãi mà khóc lên thút thít từng tiếng. Bà cụ đưa tay ôm lấy cô rồi vỗ về thều thào lên tiếng. Tối mai con bắt xe về thành phố sớm. Ngoại khỏe rồi. Con về trên đấy đi. Khéo lại có chuyện xui xẻo nó ập đến. Lan lại vùi mặt vào trong người bà cụ mà khóc lên thành tiếng. Sau đó thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ đêm nay, cô đang nằm thì lại nghe cái tiếng như có ai đó đang gọi mình. Lan ơi! Lan! Lan ơi! Tiếng kêu lanh lảnh cứ vang bên tai khiến cô ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cất cái giọng mơ ngủ. Ai đấy? Giọng nói lanh lảnh kia lại phát ra. Lan ơi! Tao đây! Mày giúp tao với! Giúp tao với! Lúc này Lan nheo mắt rồi nhìn xung quanh, thấy cái bóng người đang đứng bên ngoài cửa sổ mà gọi với vào. Cô đưa mắt nhìn ra thì lại thấy là con Như đang đứng bên ngoài. Lan trong giấc mơ không hề nhớ đến việc Như đã chết. Cô thấy vậy thì liền lên tiếng đáp. Như hả? Mày gọi tao à? Lan ơi, mày giúp tao được không? Ra đây giúp tao quá. Lan ngáp dài một tiếng, cô đứng bật dậy rồi đi nhanh ra ngoài. Đưa mắt nhìn thì thấy con Như đang mặc trên người một bộ đồ trắng, tóc cột gọn ra đằng sau. Nó nhoẻn miệng má cười cười với Lan, sau lại lên tiếng. Tao như đây, mày đi với tao sang bên này được không? Tao có chuyện cần mày giúp. Đưa mắt nhìn về phía Như, sau lại lên tiếng. Thế chuyện gì mà mày sang nhờ tao lúc nửa đêm thế? Tao mới về đêm nay thôi, mày đi với tao, tao có chuyện muốn nhờ chúng mày giúp. Thế việc gì quan trọng không? Sao không để sáng hãy đến? Không được, sáng mai tao không đến được, mày đi theo tao. Như quay người mà bước đi trước, dường như có một lực vô hình nào đó hối thúc Lan phải đi theo sau. Cô cứ ngơ ngác mà bước đi theo Như một cách vô hồn. Lan cũng chẳng biết Như đang dẫn mình đi đâu. Những cái bóng đằng trước cứ đi mãi vào trong những góc tối, rồi ngày một tiến nhanh hơn. Dường như cái bóng đằng trước không còn bước đi từng bước, mà lúc này nó đã là mà bay trên mặt đất. Lan thấy vậy thì cũng bắt đầu bước nhanh hơn. Cô gọi lớn. Như ơi, mày đi chậm thôi, đợi tao với, đợi tao. Mà đi đâu đấy? Cái bóng của Như không nói không rằng mà lướt đi nhanh như một cơn gió. Nó dẫn Lan đi nhanh đến con đường đất treo đầy hai bên lồng đèn đầu người rồi dừng lại. Lúc này Như mới quay lại rồi rưng rưng nước mắt nói với Lan. Lan ơi, Lan, tao. Lan ơi. Lan lúc này chạy theo muốn hụt hơi, đang đứng lại mà thở lên hồng hộc. Nhưng chợt nghe thấy tiếng khóc của Như thì khựng lại. Cô đưa ánh mắt nhìn lên thì hốt hoảng hét lớn. Mày. Trước mắt cô lúc này là cái xác không đầu, đứng sừng sững, trên tay còn cầm lấy cái đầu, với tóc tai rũ rượi mà khóc nấc lên từng tiếng. Máu tươi từ cái cổ bị chặt lìa kia đổ ra tràn hết xuống áo. Khuôn mặt Như lúc này da rẻ tái nhợt dần đi, hai hốc mắt đen thui sâu hoắm, da thịt trên mặt từ từ mà bong chóc ra thành từng mảnh. Lan ngã quỵ xuống đất, cả người cô run lên bần bật, miệng ú ớ rồi mếu máo. Như ơi, mày chết rồi sao? Như lúc này mới thút thít, cái đầu trên tay lại gật gật mấy cái, sau đó lại đưa tay chỉ về phía con đường đất rồi lên tiếng. Tao chết ở đây này, lão ấy bắt cóc để chặt đầu tao mà luyện bùa. Xác tao lão chôn dưới này này, còn đầu thì dùng làm lồng đèn thiên linh mà treo lên cao. Không chỉ có tao, mà còn rất nhiều đứa con gái khác cũng bị như vậy. Chúng tao phải đứng ở đây canh không cho quỷ sai bắt cái thứ bên trong kia đi, rồi lại soi đường dẫn lối cho cái thứ bên trong căn nhà kia dễ dàng trốn thoát được người của âm giới. Là lúc này lại há hốc mồm kinh hãi, cô run bần bật rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Hàng loạt cái đầu cũng đang quay sang mà đưa mắt nhìn cô. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình kinh sợ. Lúc này Lan mới run giọng rồi lên tiếng. Các người. Bỗng có hàng loạt cái bóng quỷ không đầu xuất hiện. Chúng đưa tay về phía cô như cầu cứu, khiến Lan phải khiếp sợ mà bước lùi lại. Sau đó thì quay sang mà lên tiếng. Nhưng mà tại sao mày lại nhờ tao hả Như? Còn cái thứ trong kia là gì? Thứ bên trong căn nhà nhỏ kia. Như lúc này mới bước tới, sau đó đưa một tay chụp lấy tay cô rồi kéo mạnh, khiến cô ngã nhào về phía cánh cửa, đánh rầm một tiếng khiến nó bật mạnh vào trong. Lúc này Lan cũng ngã nhào ra nền nhà, vội vàng mà lồm cồm bò dậy. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh thì thấy nơi này nó lại y chang như những gì cô đã thấy ở trong giấc mơ lần trước. Từ cái bàn thờ lớn cho đến ba cái đĩa được đặt trên đó. Nhưng lần này cô lại cảm giác có thứ gì đó rất lạ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì lại khẽ run lên bần bật, đánh ánh mắt mà nhìn về phía sau lưng bàn thờ là một cái hộp gỗ hình chữ nhật lớn. Lan ngó nghiêng rồi như có ai đó thôi thúc cô bước tới. Tiến đến mấy bước thì Lan mới nhận ra hộp gỗ kia chính là một cái quan tài. Lan thoáng giật mình rồi bước lùi lại. Mùi hương thảo dược cùng với mùi thối của xác chết lâu năm bốc lên, khiến cô ngửi lấy thì đầu lại ong ong có chút choáng váng. Cô lại bước tới mấy bước rồi lại tò mò mà chồm người về phía trước nhìn vào bên trong. Lúc này cô thấy có một cái xác người con gái đang nằm bên trong. Cái xác kia chỉ khoảng độ 20, trên người phủ đầy các loại cây cỏ có hương thơm nồng nặc. Đứng trái chiều khiến Lan không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của cái xác người con gái kia là ai. Lan lại ngó nghiêng ra xung quanh, lúc này lại lẩm bẩm: Đây là ai? Là ai? Lan lại tò mò bước tới. Lúc này cô đứng cùng chiều với cái quan tài, rồi đôi mắt nhìn vào trong khuôn mặt kia thì hốt hoảng chết điếng rồi run lên bần bật, miệng ú ớ: Không phải. Cô vừa ú ớ vừa nhìn chằm chằm vào trong khuôn mặt cái xác người con gái đang nằm bên trong kia giống cô y như đúc. Có thể nói không lệch đi được một nét nào, từ ánh mắt cho đến đôi môi, tưởng chừng là mình đang nằm bên trong cái quan tài kia vậy. Lúc này bất thình lình cái xác kia đưa tay chụp lấy cổ cô mà bóp chặt. Hai bên mí mắt nó đổ ra hai hàng huyết lệ. Lan hốt hoảng vung tay chụp lấy tay của cái xác kia mà vùng vằng: Không, thả ra. Lan giãy lên đành đạch rồi vung chân đập mạnh vào cái quan tài mà ngã bật ra đằng sau. Hốt hoảng đứng bật dậy mà phóng người chạy ra bên ngoài. Cô vừa ra khỏi cửa thì một bàn tay từ đâu chụp thẳng vào tóc mà giật mạnh xuống khiến cô ngã sóng xoài trên đất. Lan vùng vằng, ú ớ giãy giụa mà đưa tay chụp lấy cái bàn tay đang nắm chặt lấy tóc cô mà giật mạnh: Không, buông tôi ra. Lúc này một giọng cười lanh lảnh lại vang lên: Em phải ở đây với tôi. Em phải ở đây với tôi chờ em từ lâu lắm rồi, em biết không? Lan đưa mắt nhìn lên thì thấy Lão Hiền đang cười lên khanh khách man dại, sau đó lại dùng tay giật mạnh đầu cô mà kéo lê trên nền. Cô giãy giụa gào thét van xin: Thả cho tôi đi mà. Em có biết là tôi chờ em đã lâu lắm rồi không? Từ cái ngày mà em chết đi, tính đến nay gần đến cả trăm năm rồi. Cuối cùng tôi cũng đợi được, cuối cùng tôi cũng tìm được người song trùng để hồi sinh em rồi. Lan nghe thì không hiểu chuyện gì, chỉ khóc lóc rồi van xin. Lão Hiền cứ thế mà lôi sền sệt cô vào trong nhà. Lúc này Như và Diệu Điên từ đâu xuất hiện, cả hai lao nhanh tới chụp lấy Lão Hiền mà vật mạnh ra sau. Diệu Điên thét lớn: Chạy đi, cô chạy đi. Cô hốt hoảng rồi lồm cồm mà bỏ dậy. Thấy Như và Diệu Điên đang cố mà vật Lão Hiền xuống dưới nền, Như cũng thét lớn: Chạy đi Lan, chạy đi. Mày là người song trùng với vợ Lão nên Lão muốn dùng xác mày để cho hồn ma của vợ Lão sống dậy đó. Chạy nhanh đi, chạy đi Lan. Lan sợ đến độ hai chân run lên cầm cập như muốn ngã quỵ xuống. Bỗng lúc này có cái tiếng cười lanh lảnh rợn gáy của một người đàn bà vang lên. Lúc này Diệu Điên với Như lại gào lên: Chạy đi, nhanh lên, chạy đi tìm thầy đến phá trận mà cứu bọn tao. Chạy đi Lan. Lập tức Lan mếu máo rồi quay người mà chạy thục mạng ra bên ngoài. Bên tai cô bỗng chốc còn nghe tiếng thét thất thanh của Diệu Điên. Lan giật mình ngồi bật dậy rồi thở lên hổn hển, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ngồi trong nhà. Cô thở dốc từng hơi, sau đó thì run lên bần bật. Lúc này có giọng nói của ngoại cô vang lên: Sao đó hả con, mày lại gặp ác mộng à? Cô quay sang rồi mếu máo gật gật đầu, sau đó thì òa lên mà khóc nức nở: Ngoại ơi, Lão Hiền muốn giết con ngoại ơi. Lão còn giết luôn con Như bạn con rồi ngoại ơi. Lúc này bà cụ mới đưa tay vỗ vỗ lấy đầu cô mấy cái, lên tiếng hỏi: Thôi không sao, bình tĩnh đi con, chỉ là giấc mơ thôi mà. Cái vòng chỗi của ngoại cho, sao con không đeo vào? Nhắc tới cái vòng chuỗi thì cô mới sực nhớ ra là chiều hôm qua khi tắm, cô có cởi ra rồi cất nó vào trong vali mà không đeo lại vào tay. Lúc này bên ngoài bà Linh lại hốt hoảng chạy nhanh vào trong nhà rồi gọi lớn: Ôi dồi ôi, bà Lành ơi, Thoan ơi, có chuyện rồi. Lúc này bà Lành từ dưới bếp đi lên, lại lên tiếng hỏi: Có chuyện gì thế? Sao bà lại hốt hoảng thế kia? Bà Linh lại đi nhanh đến chỗ Lan rồi chụp lấy tay cô mà hỏi dồn: Đêm qua con thấy con Diệu Điên nó ôm lấy cái đầu con Như phải không? Lan gật gật đầu, bà Linh mới lên tiếng nói tiếp: Ôi dồi ôi, cái đầu con Như đang treo lơ lửng như cái lồng đèn ở cái cây sung lớn ngoài kia kìa. Bà Lành nghe vậy thì hốt hoảng: Thật không? Bà Linh vỗ tay cái đét rồi lên tiếng. Rồi ôi thật, thật chứ sao không. Mà chưa hết đâu, chuyện này lại kinh dị hơn đây này. Ông Minh chồng bà Kim đấy, đêm qua nghe đâu bị quỷ bắt hồn đi chơi gì đấy. May sao đưa đến thầy Hiền kịp thời mới gọi được hồn ông ấy về. Ấy thế mà sáng nay lại thấy cái xác ông ấy treo cổ lơ lửng ở trên cây sung đấy. Cái xác ông ấy với đầu con Như treo cạnh nhau luôn mới ghê chứ. Nhanh lên đi ra mà xem, người ta đang tụ tập đầy ngoài đấy kìa. Bà Lành lại ú ớ gì đó, sau đó thì quay ra mà nói với Lan. Con thu dọn đồ gấp cho mẹ, chốc mẹ chạy ra mà đặt cho mày cái vé xe. Đêm nay phải về thành phố gấp con ơi, ở đây không ổn rồi. Mày thu xếp đồ đạc đi nhá, mẹ chạy ra ngoài xem mọi chuyện làm sao. Hai người đàn bà lại lao người chạy một mạch hướng về cây sung lớn ở giữa khoảng đất ruộng. Bên ngoài có cái mảnh đất trống có cây sung lớn, cành lá xum xuê, giữa cánh đồng bát ngát cỏ bay, nơi thường được người làng tụ lại mà nghỉ ngơi giữa trưa sau một buổi làm đồng vất vả. Ấy lúc này người ta đang tụ tập mà đưa tay chỉ trỏ lên trên cao, hướng về cái xác ông Minh cùng với cái đầu người kia mà bàn tán xôn xao. Bà Linh vừa chạy đến thì nghe thấy tiếng khóc than của bà Kim vợ ông Minh. Ôi dồi ôi, ông ơi là ông ơi, sao ông lại treo cổ mà chết thế này hả? Sao lại bỏ mẹ con tôi đi thế hả ông ơi? Bà Linh lại lên tiếng khều khều tay một người đứng gần đó. Này này, thế biết nguyên do tại sao ông Minh chết chưa? Người đứng bên cạnh lắc đầu rồi hất cằm. Chưa biết, chắc phải đợi người ta xuống khám nghiệm tử thi. Bà Lành đứng nép một bên rồi lại đưa mắt nhìn về cái xác người đang treo lơ lửng bên trên. Càng kinh dị hơn khi bà trông thấy cái đầu con Như đang lủng lẳng rồi hướng mắt nhìn về phía bà. Lúc này thằng Long đang đèo một người đàn ông lớn tuổi, đầu đội cái mũ kết, mắt đeo kính râm, trên người mặc cái quần tây ống rộng, rồi lại xỏ thêm cái áo polo màu trắng đóng thùng, nhưng chân thì mang đôi dép tổ ong. Long lên tiếng hỏi. Ôi, bác Chín ơi, phía đằng kia hình như có người treo cổ chết, thế có vào xem không? Người đằng sau hóa ra là bác Chín của thằng Long, ông ấy lên tiếng hỏi. Thế có tiện sang nhà con bé gì bạn mày không? Thì cái đường này đi thẳng là tới này. Thế có ghé vào xem không bác? Bác Chín đưa mắt nhìn rồi giật mình khi trông thấy người đàn ông đang đứng phía xa mà nhìn tới. Bác lại để ý người kia có thứ gì đó rất khác người. Vẻ mặt bỗng chốc đang hồng hào thì lại tái nhợt đi. Sau lại trở nên hồng hào. Bác lẩm bẩm. Quái nhỉ? Sắc mặt thằng lão kia sao lại thay đổi liên tục thế nhỉ? Bác đưa tay vỗ vỗ lên vai Long rồi lên tiếng. Này, Long, mày biết thằng lão đang đứng góc kia là ai không? Long thắng kít chiếc xe lại, lại đưa mắt nhìn về hướng tay bác thì chật lưỡi. Ấy, lão thầy Hiền mà con hay nói với bác chứ còn ai? Thế à? Ừ, thế mày chở bác vào xem cái sự trong kia là thế nào? Long lại vít ga mà chạy thẳng vào trong bãi đất trống, đi nhanh tới rồi ngước nhìn lên cao. Nó chợt hốt hoảng mà hét lớn. Rồi ôi, con Như kia kìa, kìa là đầu con Như mà. Lúc này những người xung quanh nghe thấy tiếng Long hốt hoảng thì cũng quay lại rồi có người lên tiếng đáp. Đúng rồi, con Như con bà Thùy đấy. Khổ thế, bà Thùy bỏ làng mà đi biệt tích từ khi con bé nó mất tích đến bây giờ. Giờ đây lại tìm được cái đầu con bé. Làng này có kẻ giết người rồi. Long ú ớ rồi rút điện thoại ra mà gọi cho Trung. Tiếng chuông vang lên một lúc thì có Trung nhấc máy. Alo, tao đây. Alo Trung à, chúng mày chạy ra cây sung ngoài bãi đất trống gấp nhé. Trời ơi, cái đầu con Như đang treo lủng lẳng ngoài đây này. Giọng thằng Trung lại buồn buồn vang lên. Lúc sáng tao có nghe bố tao nói rồi, nhưng mà tao không đi được, đang nằm trên viện ở tỉnh đây. Đêm qua tao té xe, bó bột mẹ cái chân rồi đây này. Đi đâu nữa mà đi. Long nghe vậy thì có chút bất ngờ. Nó ú ớ một lúc rồi hỏi thăm thêm mấy câu thì lại cụp máy. Gọi cho Tuyền, con Tuyền lại bảo nó đi lên nhà chồng trên tỉnh lúc sáng không qua được. Long lại gọi cho Lan, nhưng số máy của Lan không gọi được. Ấy lúc này bác Chín mới đưa tay vỗ vỗ lên vai Long rồi lên tiếng. Làng này có kẻ luyện thiên linh cái, có ai biết sự việc này không? Lòng khẽ rùng mình, nó nuốt nước bọt ực một cái rồi quay sang lên tiếng. Thiên linh cái là gì hả bác? Bác Chín đưa tay ra hiệu im lặng, lại lên tiếng. Chốc tao sẽ nói cho chúng mày nghe. Mà thứ ở làng này không phải đơn giản chỉ là thiên linh cái thôi đâu. Lần này là họa lớn rồi đấy. Lúc này có mấy người cán bộ đi cùng với đội pháp y khám nghiệm tử thi xuống phong tỏa hiện trường. Nhanh chóng cái xác của ông Minh được đưa xuống. Cái đầu của Như cũng được gói gọn vào trong một tấm vải rồi mang về mà điều tra. Bác Chiến đưa mắt nhìn về hướng cái đầu ấy rồi khẽ rùng mình. Sau lại nhìn về phía cái xác ông Minh. Bộ pháp y lại đi đến bên chỗ bà Kim rồi lên tiếng. Chúng tôi có khám sơ qua. Dường như ông nhà có bệnh ung thư rất nặng phải không? Những thứ nội tạng bên trong đã bị ăn mòn gần hết. Chúng tôi nghĩ đây cũng là một trong những lý do mà ông ấy chán nản tìm cách kết liễu cuộc đời mình bằng cách treo cổ. Nghe thấy lời của những người pháp y thì bà Kim ngơ ngác rồi lên tiếng. Không, không. Chồng tôi mới hôm qua còn đang khỏe mạnh. Có bệnh tật gì đâu mà ung thư. Các người có nhầm không? Một người trong đội lại lên tiếng. Việc này thì không thể nhầm được. Bởi về mặt khoa học kỹ thuật thì chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Bên trong vùng bụng hoàn toàn nát vụn. Nhưng mà đây chỉ là kết luận ban đầu. Chúng tôi sẽ tiến hành khám nghiệm và đưa ra kết quả chuẩn xác nhất vào những ngày sắp tới. Mời bà theo chúng tôi lên cơ quan một chuyến. Có mấy người đi tới khiêng lấy cái xác ông Minh bỏ lên xe cùng với cái đầu của Như. Lúc này bà Kim cũng đu theo xe rồi chạy một mạch lên trên bệnh viện, nằm cách đó đến khoảng mấy chục cây số. Lòng đứng nhìn theo một lúc rồi đi nhanh ra ngoài mà leo lên xe lên tiếng. Đi thôi bác, sang nhà con bạn mà hôm qua con nói ấy. Bác Chín lúc này mới leo lên xe, thằng Long lại vít ga mà phóng đi. Được một đoạn thì bác mới trầm mặt rồi lên tiếng nói với Long. Tao dám chắc với mày, thằng kia không phải là treo cổ mà chết. Long nghe vậy thì quay ra sau hỏi lại. Thế không phải treo cổ chết thì là gì hả bác? Lúc nãy tao đứng tìm mãi nhưng không thấy hồn người chết đấy ở đâu. Bình thường thì chết ở đâu thì hồn ở đó. Nhưng lúc nãy tao tìm mãi mà chẳng thấy cái hồn ma kia lảng vảng ở đâu. Ngay cả một phách cũng chẳng còn. E rằng nó bị cái thứ gì bắt lấy trước khi bị treo ngược lên trên cây. Thật à bác? Thật à? Eo ơi sao kinh thế? Chưa đâu, còn thứ kia thì lại càng kinh khủng hơn. Chiếc xe thắng cấp khiến bác Chín như muốn ngã nhào về phía trước. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì thằng Long đã bước xuống rồi lên tiếng. Lan ơi! Lan! Mày có nhà không Lan? Lan lúc này đang lui hui xếp lấy đống đồ vào lại trong vali thì nghe tiếng thằng Long đang gọi bên ngoài. Cô ngó nghiêng rồi đứng bật dậy mà đi ra, lên tiếng mà đáp. Ơi! Tao đây! Tao đây! Mở cửa nhanh lên! Tao chở bác tao đến này! Lan lúc này mới đi ra mở cửa cổng, thấy Long đang đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi chạc độ 60-70 không chừng. Lòng mới lên tiếng. À đây, bác tao, người lúc tối mà tao nói ấy. Dạ, cháu chào bác, mời bác vào nhà. Lúc này Long đẩy cánh cửa rồi dắt chiếc xe vào bên trong, lại đi nhanh vào rồi ngồi xuống bên cái phảng lớn. Ngoại khỏe chưa ạ? Bà cụ đưa mắt nhìn thì cười cười gật đầu. Bà khỏe rồi. Mày à, bạn con Lan phải không? Lúc nhỏ hay sang xin tao kẹo đây mà. Dạ con đây chứ ai. Lúc này Long quay sang thì thấy cái vali còn đang kéo dở, lên tiếng. Mày về thành phố lại à? Lan gật đầu. Tao về thành phố lại. Ở đây đủ chuyện xảy ra hết. Tao sợ lắm rồi. Chợt lúc này bác Chín mới thở dài rồi lên tiếng. Con không đi được đâu. Có phải đang muốn tính đêm nay sẽ bắt xe về lại thành phố phải không? Lan nghe vậy khựng lại, gật gật đầu. Sau đó bác Chín lại chậc lưỡi rồi ngồi xuống bên cái ghế rồi mới chỉ tay ra ngoài. Cái nhà này có ai đó đã yểm chú xung quanh hết rồi. Nhất cử nhất động trong nhà đều bị người kia biết rõ trong lòng bàn tay. Nó như một thế trận vô hình giam lỏng những người bên trong nhà này. Vừa rồi ta đi một vòng thì mới phát hiện ra được. Kẻ này không biết là có thủ án gì với gia đình mình không. Lan lúc này mới hoang mang tột độ, đoạn ngồi xuống bên cái phảng, sau đó thì rưng rưng nước mắt. Bác Chín lại lên tiếng. Thế rốt cuộc là con đang gặp phải cái chuyện gì? Mà sao làng này bây giờ lại lắm chuyện rắc rối đến vậy? Nhớ khoảng 3-4 năm trước khi ta về thăm bố thằng Long thì mọi chuyện vẫn bình thường kia mà. Long lại lên tiếng. Thì cái chuyện hôm qua con gửi lá bùa cho bác đấy. Lan lúc này mới run run giọng mà kể lại hết toàn bộ sự việc từ lúc cô trên xe cho đến buổi tối đêm qua, khiến cô không khỏi phải kinh sợ mà muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bác Chiến ngồi chăm chú lắng nghe một lúc thì liền thay đổi sắc mặt, đánh mắt nhìn về phía Lan, sau lại nhìn xung quanh căn nhà mà chậc lưỡi rồi lên tiếng. Chuyện này rắc rối rồi đây. Vừa rồi tại cây sung ngoài kia, ta có thấy cái đầu của một người con gái, dường như là bạn của hai đứa phải không? Dạ, đó là Như, bạn của tụi con. Dạ, nó là đứa đêm qua về dẫn con đến nơi cái quan tài có cái xác giống con y hệt đang nằm trong đó, còn bảo cái gì mà song trùng rồi cải tử hoàn sinh. Bác Chín lại thở dài, sau đó chậc lưỡi. Cái đầu ấy đã được người nào đó mang đi luyện thiên linh cái, mà kinh khủng hơn, nó được luyện thành lồng đèn thiên linh, thứ hết sức cấm kỵ trong giới bùa thuật. Lồng đèn thiên linh cái, hai thứ đó là gì hả bác? Cháu xem trên phim thì thấy nó giống như ma xó. Lòng thắc mắc lên tiếng là hỏi, mà Lan cũng đồng câu hỏi kia, lúc này bác Chiến mới lên tiếng giải thích. Thiên linh cái là thứ bùa ngại vô cùng tàn độc, hay còn được gọi là cấm thuật của dân luyện bùa. Thứ bùa này lúc sơ khai nó chỉ được gọi là thiên linh, phải luyện từ sọ người chết của nam hoặc nữ hoặc là trẻ con. Nhất định nam là nam, nữ là nữ, chứ không được ái nam ái nữ. Nhưng dần về sau, tà thuật ngày một phát triển lớn mạnh, bọn luyện thiên linh lại tìm cách để cho thứ bùa kia phải mạnh hơn. Chúng nhận thấy những người phụ nữ chết trẻ khi còn trinh thì quỷ lực của những người này vô cùng mạnh. Bọn chúng mới bắt đầu chuyển sang cách thức không dùng đầu nam mà chỉ dùng đầu nữ. Bởi vậy sau này thì mới được gọi là thiên linh cái. Từ cái ở đây có nghĩa là giống cái, tức là đàn bà con gái. Để có được những cái đầu người để luyện bùa, chúng phải xuống tay mà giết chết những cô gái ấy rồi chặt đầu về và luyện bùa. Hoặc sẽ đi tìm những ngôi mộ có người con gái còn trinh mới chết không quá 12 ngày mà đào lên để chặt lấy đầu mang về luyện bùa. Sau khi có được đầu người con gái thì chúng sẽ mang về mà lập bàn thờ cúng như người thân trong nhà. Ngày đêm ngồi tâm sự với nó, cầm bừng nước rót ngày 3 bữa. Sau đó thì dùng pháp mà trấn yểm vong hồn kia vào trong cái đầu ấy để dễ bề sai khiến. Cái này thì không khác gì những gã mo luyện ma xó ở vùng cao. Còn một cách khác đó là chúng đi tìm một cái xác của một cô gái đồng trinh, lại mang nó đi chôn trên cái mô đất vắng vẻ, sau lại trồng một cây chuối hột lên bên trên, chờ đến khi cây chuối đơm hoa kết trái. Trong khoảng thời gian ấy, chúng phải hàng đêm đi ra ngủ chung với cây chuối, tâm sự âu yếm như hai vợ chồng. Mãi cho đến khi cây chuối trổ hoa, sáng sớm chúng phải hứng lấy những giọt sương trên hoa chuối mà cho vào trong một cái lọ nhỏ. Cứ làm như vậy cho đến khi trái chuối trên cây chín vàng, chúng sẽ lột lấy hạt chuối mà phơi khô. Sau lại đem cái nước sương sớm kia hòa chung với một loại dầu thơm, sau đó thì tụng niệm yểm tà thuật vào lọ nước ấy. Nó có sức mạnh có thể mê hoặc thần trí của kẻ khác, khiến kẻ ấy răm rắp nghe theo những gì mà chúng sai bảo. Còn về hột chuối sau khi phơi khô thì lại mang đi cán thành bột dùng để làm thuốc mê, rồi lại mang hai cái thứ ấy chôn sâu dưới đất 7-7-4-9 ngày thì bùa mới linh. Bác Chín chợt dừng lại, sau lại đưa mắt nhìn sang cả hai rồi lại nói tiếp. Nhưng thường bọn chúng sẽ luyện theo cách đầu tiên, với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Đó là cái cách man dợ nhất và cũng là một thứ cấm kỵ nhất của dân luyện bùa ngải. Phạm những kẻ nào luyện thứ kia thì đều là tà đạo, cần phải diệt gấp. Lòng lại lên tiếng. Thế loại bùa ấy là ở miền nào hả bác? Bác Chín lại chậc lưỡi mà lắc đầu. Miền nào thì chả luyện được, Bắc Trung Nam. Chỉ cần kẻ đó có dốc tâm vào con đường tà đạo thì không phân biệt vùng miền. Nhưng mà ta không ngờ ở cái làng này lại xuất hiện kẻ luyện được thiên linh cái. Lúc này Long mới lên tiếng hỏi tiếp. Nhưng mà lúc nãy bác bảo lồng đèn thiên linh nó là cái gì? Bác Chín mới gật cù lại lên tiếng. Cái đầu cô gái lúc sáng chính là một cái lồng đèn thiên linh. Muốn có được nó thì trước hết phải luyện cái đầu kia thành thiên linh trước. Sau đó thì mới chuyển thuật mà luyện nó thành một cái lồng đèn. Thứ ánh sáng bên trong lồng đèn thiên linh vô cùng mạnh và huyền diệu. Nó có thể che mắt người sống và ngay cả quan sai âm ti cũng không thể nào phát hiện ra được. Thường những kẻ luyện được lồng đèn thiên linh thì rất kinh khủng. Kẻ ấy ắt hẳn vì đang làm một chuyện gì đó nghịch thiên trái với luân thường đạo lý nên mới luyện lồng đèn thiên linh để dùng ánh sáng của nó mà che đi tội ác của chính mình. Mà không chỉ có vậy, khi một vong hồn người chết không muốn bị các quan sai bắt lấy thì chỉ cần mang bên mình cái lồng đèn ấy thì có thể thoát khỏi sự truy bắt của các quan. Nghe qua những gì bác Chín của Long nói, cả hai đứa mắt nhìn nhau rồi có chút hoảng sợ. Đoạn lúc này Long mới lên tiếng. Che giấu điều gì? Hay là Lão Hiền đang muốn che giấu cái quan tài bên trong căn nhà kia nhỉ? Lan lúc này mới gật gù lên tiếng. Có thể lắm. Chính còn như nó đã nói với tao rằng Lão muốn tìm người song trùng để cải tử hoàn sinh cho vợ hắn. Không biết chuyện này rốt cuộc là sao nữa. Bên ngoài bà Lành vừa về tới nhà thì lại lên tiếng nói vọng vào. Lan ơi, Lan! Chết mất thôi. Đêm nay không có chuyến xe nào về thành phố cả. Phải đến tối mai mới có chuyến. Bà Lành vừa trông thấy bác Chín thì khựng lại lên tiếng. Ai đây? Lan lúc này mới lên tiếng. Đây là bác Chín của Long, bạn con ấy à? Chào anh. Thế có việc gì à? Long lại lên tiếng. Cô ơi, Lão Hiền muốn bắt Lan để làm vợ Lão ấy. Bà Lành nghe vậy thì trố mắt kinh hãi. Lão tới mà chụp lấy tay con gái mình hỏi dồn. Sao vậy con? Có chuyện gì sao con? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Lúc này Lan lại một lần nữa kể hết lại toàn bộ sự việc, thêm cả những gì bác Chín vừa nói lúc nãy. Bà Lành nghe vậy thì hoang mang tột độ, mặt bà biến sắc rồi ngồi uịch xuống ghế, rồi run giọng nói. Thảo nào. Lúc này thằng bé Hoàng nó nói mà không ai tin. Không ngờ rằng lão thầy ấy lại là một tên tà đạo hại người. Lòng nghe vậy thì liền nheo mắt hỏi lại. Thằng bé Hoàng con ông Minh phải không cô? Thế nói gì hả cô? Lúc nãy, nó có nói rằng đêm qua vô tình nó thấy Lão Hiền đứng trước nhà rồi lấy chĩa cái đầu sọ người về hướng bố nó. Nhưng mà không ai tin. Bác Chín nghe vậy thì trố mắt giật mình. Bà nói sao? Dùng đầu sọ người chỉ về hướng người đàn ông chết kìa. Bà Lành lại gật gật đầu, lúc này bác Chín mới chậc lưỡi. Thôi rồi, cái thuật ấy là thiên linh đổi vận. Mẹ kiếp, cái thứ tà thuật ấy tưởng chừng không còn ai luyện. Ngờ đâu vẫn còn. Nó là cái thứ tà thuật cấm kỵ. Kẻ luyện cái thứ đó khác nào luyện đường thuật, cải lão hoàn đồng. Đi hút lấy hồn phách và dương khí của người khác để bồi bổ cho mình. Dương khí và thọ khí của người khác sẽ bị chúng hút vào để thay thế cho tuổi thọ bọn chúng. Nhưng mỗi lần chỉ được một người, nên chu kỳ khi tuổi thọ người kia sắp hết thì bọn chúng sẽ lại đi hút lấy người khác. Bà Lành nghe vậy thì trố mắt như không tin vào tai mình, run run giọng. Là thật sao? Nhưng mà ông là... Lòng mới lên tiếng chen ngang. Bác cháu là người học đạo rất cao thâm, nên mới biết được những chuyện kia. Vốn dĩ từ lâu cháu đã nghi ngờ về cái việc Lão Hiền làm rồi, nhưng mà không ai tin cháu. Bà Lành lại quay sang rồi lên tiếng. Thầy cứu giúp con tôi với thầy ơi. Đừng để Lão Hiền bắt con bé về làm vợ thầy ơi. Tôi chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Bác Chín lại thở dài. Tôi đã không biết thì thôi. Chứ mà tôi biết thì nhất định tôi sẽ giúp. Bà cứ yên tâm. Đỡ ơn thầy. Mẹ con tôi đỡ ơn thầy. Bỗng lúc này Lan lại lên tiếng chen ngang. Nhưng mà song trùng là sao hả bác? Lòng cũng gật cù. Song trùng là sao nhỉ? Lúc này bác Chín chậc lưỡi rồi lại đáp. Song trùng là hai người không phải sinh đôi nhưng lại giống nhau y như đúc. Hai người này thường sẽ sống song song hoặc là người này chết đi thì người kia mới được sinh ra. Nhưng ở trường hợp sống song song với nhau thì tuyệt đối không được để họ gặp được nhau. Nếu không thì một trong hai người sẽ chết. Trường hợp con bé này thì ta nghĩ con và người vợ của tên thầy kia chính là kiểu song trùng người này chết đi thì người kia mới được sinh ra. Ta nghĩ hắn cũng biết được việc này nên mới luyện đèn thiên linh để che mắt quan sai, không cho họ tìm được hồn thể của vợ hắn, lại ướp cái xác kia không để nó phân hủy, vì hắn cũng không biết phải đợi đến khi nào thì mới gặp được người song trùng với vợ hắn. Vậy nên ta nghĩ trong thời gian chờ đợi, hắn vẫn muốn nhìn ngắm dung nhan của vợ mình. Nói tóm lại, hắn luyện thiên linh cuối cùng cũng chỉ là muốn hồi sinh người vợ quá cố của mình. Rốt cuộc cũng chỉ vì tình. Tình là gì cơ chứ? Tình là gì mà khiến cho con người lại u mê đến như vậy? Lúc này Long mới lên tiếng. Thế bây giờ phải làm sao hả bác? Bác Chín lúc này mới chầm mặt, rồi liếc mắt ngang dọc. Chợt trừng mắt khi thấy Lão Hiền đang đứng bên ngoài nhìn vào. Bác trừng mắt rồi nhếch mép mà gật gù. Mày không đợi được nữa rồi đúng không? Lão Hiền đưa mắt nhìn thẳng vào bác Chín rồi cũng nhếch mép quay người bỏ đi. Bác Chín lại lên tiếng. Ta nghĩ hắn cũng đã chờ rất lâu rồi, e rằng sẽ không chờ thêm được nữa. Chỉ trong đêm nay hoặc tối mai thì hắn nhất định sẽ bắt con bé này mà làm nghi thức cải tử hoàn sinh cho vợ hắn. Bác lại quay sang nhìn thằng Long. Long, mày chạy về nhà bác, lấy cho bác cái hộp gỗ lớn rồi cái giỏ sách bằng vải bác treo ở đầu giường. Mang sang đây, tối nay tao phải ra tay trước thằng kia mới được. Long nghe vậy thì đứng bật dậy rồi lại lắp bắp. Thế đi bây giờ luôn hả bác? Thế mày muốn thằng kia nó giết bạn mày trước hay sao? Ôi, con đi liền đây. Long lao nhanh ra ngoài xe rồi lại chạy đi mất hút. Lúc này bác Chín mới đưa mắt nhìn sang bà Lành và Lan thì thấy bọn họ đang vô cùng lo lắng. Lúc này bác Chín thở dài. Bà tìm cho tôi ít máu gà, tôi sẽ giải trận bên ngoài nhà trước. Bà Lành lúc này mới hớt hải ngồi dậy. Máu gà? Thầy đợi tôi một tí, nhà tôi có nuôi mấy con gà trống. Bác nghe vậy thì gật gù. Thế bà cắt tiết cho tôi một con, rồi mang một con gà trống còn sống lên đây cho tôi. Dạ, thầy đợi tôi tí. Bà quay người rồi đi nhanh xuống dưới nhà sau, rồi bắt lấy con gà trống mà cắt cổ. Tiếng gà kêu lên quang quác khiến bác Chín nhăn mặt mà thở dài. Hóa kiếp cho mày để giúp đời, tăng phước đức kiếp sau mà tu thành người. Bà Lành từ bên dưới tay bưng chén máu gà, tay kia cầm lấy cổ một con gà sống đi lên mà đưa cho bác Chín. Bác cầm lấy chén máu rồi lại bảo bà Lành mang con gà kia đi ra mà cột trước cửa. Bác Chín đi tới trước cái bàn thờ, sau đó thì lại đưa tay hốt lấy một ít bột tàn hương, rồi cho vào trong chén máu mà khuấy đều lên. Bác đưa chén máu ra trước mặt, tay kia lại bắt điểm ấn ngón áp út, ngón út co vào lòng bàn tay. Ngón cái co vào đè lên trên hai ngón áp út và ngón út, ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng. Sau đó thì vẽ lên không trung những thứ ký tự gì đó, miệng thì lâm dâm đọc chú. Lúc này bác đi thẳng ra bên ngoài, đưa kết ấn kia nhúng vào trong chén máu, rồi điểm giữa mào con gà trống. Đặt chén máu xuống nền, đưa tay chụp lấy cổ con gà giữ nó đứng yên, rồi lại chỉ tay vẽ lên không trung, rồi lại điểm lên giữ đầu con gà trống ba cái. Lập tức con gà trống gáy lên ba tiếng thật lớn. Bác Chín đưa tay tháo sợi dây rồi vỗ cho con gà chạy nhanh ra ngoài. Khi con gà vừa chạy đi thì bác lại với tay chụp lấy chén máu mà đuổi theo sau. Con gà trống cứ thế mà chạy khắp sân rồi lại chạy nhanh ra ngoài. Nó chạy một đoạn thì dừng lại rồi mổ xuống đất mấy cái rồi lại chạy tiếp. Rồi lại dừng lại mà mổ xuống đất. Cứ thế con gà chạy vòng vòng mà mổ liên tục khoảng hơn 5 điểm. Hễ con gà mổ chỗ nào thì bác lại kết ấn rồi nhúng máu gà mà rải xuống chỗ đấy. Chẳng mấy chốc con gà lại chạy thẳng về phía giữa sân rồi ngửa cổ lên trời mà gáy lớn mấy tiếng. Bác Chín lúc này cũng đi đến rồi lại điểm máu lên đầu con gà rồi gằn giọng. Phá! Con gà lập tức lao người chạy nhanh đến 5 điểm vừa rồi nó dừng lại mà nhảy lên tanh tách. Hai cặp cửa sắt nhọn đá thẳng vào không trung mấy cái. Sau khi đá hết 5 điểm thì nó lại chạy đến chân bác Chín mà nằm im thin thít. Bác nhếch mép. Khá lắm con trai. Dứt lời ôm con gà rồi cột nó trước cửa chính. Sau đó thì mang cho nó một bát nước lớn cùng với ít thóc. Sau đó thì phủi phủi tay rồi đi nhanh vào trong. Bà Lành cùng với Lan chứng kiến cái sự lạ kia thì lại ngơ ngác nhìn về phía bác Chín mà lắp bắp. Vừa rồi... Bác Chín ả lên một tiếng. Vừa rồi là tôi đuổi bọn tiểu quỷ có tên thầy sai kia tới để canh chừng con gái bà. Ngũ quỷ trấn đấy mà. Bà Lành lại run run giọng. Thế vừa rồi là đại kê đả quỷ. Lúc này Lão Hiền ngồi giữa căn nhà rồi trừng mắt vung tay đập mạnh xuống bàn, tức giận rồi gằn giọng. Khốn kiếp, ngũ quỷ trận bị phá rồi. Bằng mọi giá ta phải có được em. Ta phải hồi sinh được em. Ta đã chờ đợi kẻ song trùng suốt mấy chục năm qua. Nhất định ta sẽ mang em trở về. Nhất định em phải trở về với ta. Lão vừa nói mà hai mắt vừa ứa lệ. Vốn dĩ vợ hắn đã chết cách đây rất lâu, ngót nghét gần 100 năm chứ chẳng ít. Vì quá tiếc thương người vợ trẻ mà lão từ một người chính đạo lại lặm vào trong tà đạo, chỉ mong tìm được con đường hồi sinh người vợ chết yểu của mình. Lão đi nhanh vào trong căn nhà nhỏ phía sau, rồi lại đưa tay vuốt lấy má cái xác của vợ mình mà rưng rưng nước mắt. Em đẹp lắm, nhưng tại sao lại chết yểu mà bỏ ta một mình? Bao nhiêu năm qua ta phải duy trì hút lấy hồn phách mới giữ cho mình không bị già đi. Ta phải bằng mọi cách để mang em trở về. Em đợi ta, chỉ đêm nay thôi. Đêm nay thôi em sẽ được trùng sinh vào người con gái song trùng với em. Vẻ đẹp này sẽ được sống lại thêm một lần nữa. Đêm hôm ấy đúng cái ngày 15 trăng tròn trung thu, bác Chín trên tay cầm một thanh kiếm gỗ, tay kia đeo sợi chuỗi lớn bằng trầm hương có khắc ký dòng chữ Om Mani Padme Hum. Nếu không lầm thì đêm nay bọn tiểu quỷ thiên linh sẽ tìm đến con bé này. Ta sẽ lập trận và giam chúng tại đây. Sau đó sẽ đi tới chỗ tên thầy kia mà nói chuyện phải trái. Phạm những kẻ tu theo chính đạo, bọn ta rất ghét những kẻ tà đạo chấp mê bất ngộ. Nói dứt lời, bác đưa cho ba người trong nhà bà Lành và Long mỗi người một lá bùa hộ thân. Lúc này bác lên tiếng căn dặn. Các người đi vào trong rồi đóng chặt cửa. Yên tâm, không phải như trong phim đâu mà có người giả giọng tôi gọi cửa. Xung quanh tôi trấn phủ hết rồi, không một thứ gì có thể tiếp cận được các người, ngoại trừ tôi. Nghe vậy thì bốn người kia lại đi nhanh vào trong nhà rồi đóng chặt cửa. Bên ngoài bác Chín lấy ra 5 trái dừa khô, sau đó dùng mực đỏ mà vẽ mắt mũi rồi điểm nhãn cho 5 trái dừa mà đặt ở 5 góc. Sau đó lại đập 5 cái chén nhỏ xen kẽ vào 5 trái dừa kia. Lúc nãy bác Chín đi tới bên cái bàn lễ, vung thanh kiếm rồi đập mạnh xuống bàn, lẩm bẩm đọc chú, hai mắt mở lên trừng trừng mà nhìn xung quanh. Đúng như dự đoán, lúc này Lão Hiền cũng đang lập đàn làm lễ tại căn nhà nhỏ. Lão đặt cái đầu tổ thiên linh ra giữa bàn rồi niệm chú. Lập tức cái đầu tổ kia bốc lên khói trắng. Lão vung tay kết ấn rồi lẩm bẩm cái thứ tiếng kỳ lạ rồi mở trừng mắt. Khai! Phía bên ngoài có đến hàng chục cái bóng không đầu trên tay cầm cái lồng đèn thiên linh từ từ rời đi, rồi nhắm theo hướng nhà của Lan mà lướt tới. Lão Hiền quyết phải bắt được Lan trong đêm nay, bởi lão cũng chẳng thể đợi được nữa. Hàng chục cái bóng kia vừa đi nhanh tới chỗ nhà Lan thì gió lớn thổi lên ầm ầm, âm phong cuồn cuộn cát bụi. Ấy lúc này bác Chín trừng mắt nhếch mép. Tới rồi sao? Nhanh hơn tao nghĩ đó tin tà đạo. Hàng chục cái bóng ngoài kia đứng bao lấy căn nhà của Lan mà kêu lên từng tiếng lanh lảnh tựa như gọi hồn. Lan ơi! Lan ơi! Bên ngoài gió lớn như vũ bão kèm theo tiếng gọi kia khiến cho bác Chín nghe đến chói cả tai. Nhưng tuyệt nhiên bên trong cả bốn người kia không hề nghe thấy gì. Thằng Long tò mò mà hé qua bên khe cửa mà rình, thấy bác Chín đang vung tay chửi rủa gì đó bên ngoài. Ôi dồi ôi, mẹ chúng mày ổn quá, lũ thiên linh này! Lan nó lên chùa trốn điệp rồi, mẹ kiếp! Lời vừa dứt, bác vung tay chộp lấy đống tàn hương mà ném thẳng ra ngoài. Từng tiếng nổ tanh tách vang lên, lại lao nhanh tới vung thanh kiếm mà múa một vòng trên không trung. Giẫm mạnh chân rồi phun ra một ngụm máu gà đã ngậm sẵn trong miệng. Sau đó thì vung tay chộp lấy 5 sợi chỉ đỏ mà giật mạnh gằn giọng. Khai trận! 5 trái dừa được vẽ mặt người lập tức bay lơ lửng trên không trung. Rồi lập tức hai con mắt trên trái dừa kia sáng rực lên mà nhìn chằm chằm về phía đám quỷ thiên linh. Lúc này bác Chín vung tay lật 5 cái chén kia ngửa lên. Bên trong lòng chén có khắc những ký tự lần lượt là Om Mani Padme Hum. 5 cái chén sáng được lóe lên một luồng ánh sáng vàng chói thẳng đến, khiến cho đám thiên linh kia hốt hoảng mà lùi lại. Chúng cào rú lên kinh hãi trước những luồng ánh sáng kia. 5 cái đầu trái dừa bỗng lại lao tới lơ lửng rồi đánh ầm ầm về phía những cái bóng quỷ. Chẳng mấy chốc nó đã hút lấy chục cái bóng kia vào trong. Bác Chín lao nhanh tới vung tay dán kín bùa xung quanh 5 trái dừa. Lão Hiền bị phản phép liền hộc ra máu tươi, ánh mắt vô cùng căm phẫn. Khốn kiếp, là kẻ nào lại cao tay đến vậy? Trục quỷ thiên linh vẫn bị đánh bại, hắn là ai? Lúc này cái đầu sọ người lại xì khói lên liên tục, hai mắt nó sáng được lên như có thứ gì đó bên trong muốn thoát ra ngoài. Lão Hiền trừng mắt. Không được, không phải là lúc này. Phía bên kia bác Chín nhau mắt nhìn năm trái dừa rồi lên tiếng. Hóa ra chúng mày chỉ mới luyện thành, không có gì ghê gớm. Xoẹt, một bóng quỷ không đầu tay xách cái lồng đèn mà chạy nhanh về hướng nhà Lão Hiền. Ấy lúc này bác Chín mới trừng mắt. Sập bẫy rồi. Dứt lời bác lập tức đuổi theo sau, lần theo dấu vết cái bóng quỷ không đầu kia tìm đến con đường tối dẫn vào trong căn nhà nhỏ mà Lão Hiền đang bên trong. Lúc này bác đưa mắt nhìn thì trố mắt kinh hãi. Mẹ kiếp, thay người chất thành đống thế này sao? Vừa rồi năm con quỷ thiên linh kia vừa bị thu lấy thì pháp trận nơi này cũng bị phá vỡ. Thuật che mắt bằng lồng đèn thiên linh cũng chẳng còn, nhưng cái xác chết cũng lộ dần ra. Mà lúc này bên trong Lão Hiền đang chắp tay niệm chú mà cả người run lên bần bật. Cái đầu sọ lại rung lắc dữ dội, khói trắng bốc lên nghi ngút. Bác Chín từ bên ngoài vung chân đạp mạnh cánh cửa bật vào trong, đập vào người Lão Hiền khiến lão ngã bật tới trước. Đập vào mắt là cái bàn thờ tổ thiên linh cái. Bác Chín tròn mắt rồi vung kiếm từ đằng xa vuốt lấy một đường, rồi phóng thẳng thanh kiếm, đâm xuyên qua tấm lạnh phủ đánh đùng một tiếng thật lớn. Tiếng nổ lớn chát chúa vang lên, khiến cho bác cũng bị đánh bật ra bên ngoài. Lão Hiền thì hét lên kinh hãi mà lăn lóc ra nền. Vẻ mặt lão vô cùng hốt hoảng, lão lồm cồm bò dậy rồi nhìn về phía bác Chín gằn giọng. Thằng chó mày là ai? Sao lại phá chuyện của tao? Bác Chín chừng đưa mắt nhìn thì thấy Lão Hiền vừa bị phá phép, liền già rất nhiều. Bác lên tiếng. Mày vì một chữ tình mà đánh đổi như vậy liệu có đáng không? Mày không hiểu được cảm giác mất vợ của tao đâu, đừng xen vào chuyện của tao. Ngậm mồm, sinh tử trên đời này tất cả đều phải trải qua. Hồng trần này chỉ là cõi tạm. Người là người tu đạo, lại không hiểu được đạo lý này, lại còn trái thiên nghịch địa chống lại quy luật của trời đất. Vì một chữ tình mà nhẫn tâm hại chết biết bao nhiêu người. Nếu không quay đầu thì e rằng đêm nay, người phải trả cái nghiệp rất lớn. Đó là việc của tao, không cần ai quản. Lời vừa dứt, Lão Hiền vung chân đá thẳng về phía bác Chín mấy cái, nhưng đều bị bác đỡ lấy. Chợt lúc này Lão Hiền lao tới ôm lấy cái xác vợ hắn rồi vác lên vai toàn bỏ chạy. Thì ầm, cái sọ thiên linh cái trên bàn phát nổ. Từ bên trong có hàng loạt cái bóng trắng khóc than thảm thiết thoát ra bên ngoài. Bác Chín vừa trông thấy thì hốt hoảng bước lùi lại. Những cái bóng trắng kia không ai khác mà chính là những vong hồn mà bị Lão Hiền thu lấy để dụng thuật cải Lão Hoàn Đồng. Lúc này, hàng loạt những cái bóng kia lao nhanh tới bao lấy Lão Hiền mà cấu xé cắn nuốt ra thịt. Lão lúc này đã hóa thành một lão già tóc bạc trắng từ lúc nào, toàn thân run lên bần bật mà không còn chút kháng cự, mặc cho những cái bóng ma kia bao lấy mà cắn nuốt dương khí. Lúc này dân làng nghe thấy tiếng nổ lớn thì liền lao nhanh đến chỗ nhà Lão Hiền. Họ hốt hoảng kinh hãi khi trông thấy những cái xác người đang nằm chất chồng lên nhau, đang trong quá trình thối rữa. Bác Chín thì đang vung tay chụp lấy một cái hũ lớn, sau đó bắt kết ấn mà niệm chú. Lập tức cái hũ kia rung lắc dữ dội, một luồng ánh sáng đánh ra thu hết những cái bóng trắng kia vào trong. Lão Hiền giờ đây nằm vật ra đất mà thở thoi thóp từng hơi. Thằng Long cùng với Lan và bà Lành lúc này cũng chạy nhanh đến. Chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị trước mắt thì không khỏi kinh hãi. Bác Chín đi tới rồi ngồi xuống bên chỗ Lão Hiền rồi thở dài chật lưỡi. Thôi thì ông cũng vì một chữ tình nặng lòng trung thủy. Cùng là người tu đạo, thấy ông bị những cái bóng kia cắn xé tôi cũng không đành. Tôi giúp ông nhiều đó thôi, cái nghiệp còn lại thì tự mà trả lấy. Bác Chín đứng bật dậy rồi quay người nhìn xung quanh, lại lên tiếng kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc. Bỗng lúc này con bé Diệu từ đâu đi nhanh tới chụp lấy tay bác Chín mà mếu máo. Con cảm ơn ông. Những người xung quanh nhìn thấy thì lên tiếng. Diệu, mày hết điên rồi à? Lúc này bác Chín mới đáp. Nó bị người thầy kia hại nhưng lại mang mệnh thuần dương, nên lão ấy kiêng dè không dám bắt để luyện thuật. Nhưng sợ chuyện bại lộ nên bắt đi một hồn hai phách của con bé, khiến nó điên điên dở dở. Lúc sáng tôi đi thì vô tình gặp phải nó đang nấp ở gần cây sung. Này tôi phá pháp nơi trấn yểm của lão thì hồn phách tự tìm về. Này phận nó mồ côi, thôi thì nhà tôi cũng chẳng có con cái gì, làm mình cho tôi mang nó về nhận làm con nuôi. Ấy chứ không phải vì cái gì, vì con bé có mệnh thuần dương, rất có duyên với nghề thầy pháp này. Tôi cũng chỉ là muốn tìm người để truyền nghề. Nghe qua thì ai nấy cũng đều ổ lên mà tán dương. Chẳng mấy chốc, bên chính quyền cũng đã xuống phong tỏa nơi này. Lão Hiền được đưa về đồn mà điều tra, rồi xử theo đúng luật. Những cái xác và những vụ án mất tích kia cũng được làm sáng tỏ, trả lại sự bình yên cho người dân trong làng. Vốn dĩ nhân sinh này, sinh lão bệnh tử ai rồi cũng phải trải qua. Hồng trần này chỉ là cõi tạm, càng luyến tiếc, càng chấp niệm sẽ càng đau khổ, để rồi phải sống một cuộc đời chìm trong sự bi ai, hoài niệm. Toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon nhé.